Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Chuyện. Sợ Ngao Dư đột ngột ngã xuống, phản ứng của nhà họ Sợ cực kỳ nhanh, như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi An Trạch Thụy đưa người đến bệnh viện, người nhà họ Sợ dồn dập chạy tới. Nhà họ Sợ, ba Sợ, mẹ Sợ cùng với em trai Sợ. Ngọc Dư thế nào rồi? Ở ngoài phòng cấp cứu, bà Sợ lo lắng hỏi. An Trạch Thụy lắc đầu nói, không rõ nữa, Lý viện trưởng đang ở bên trong cấp cứu cho thiếu gia. Vị trí lúc này của mọi người là bệnh viện tư nhân nhà họ Sợ bỏ vốn xây dựng, đồng thời nó cũng mang danh nghĩa phòng nghiên cứu gen. Các nhà nghiên cứu gen rất nổi tiếng trong giới đều ở đây nghiên cứu, mà tất cả những thứ này đều tồn tại vì Sợ Ngao Dư. Chỉ là nhà họ Sợ tiêu tốn vô số tiền của cùng với thời gian hơn 20 năm nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc hữu ích đối với nhân loại, nhưng vẫn không có cách nào chữa trị chứng bệnh của Sợ Ngao Dư. Điều này làm cho người nhà họ Sợ có chút tuyệt vọng. Bà đừng lo lắng, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Em trai Sợ an ủi ba của mình, trên mặt cũng mang theo lo lắng tương tự. Khoảng chừng hơn 4 giờ sau, Lý viện trưởng uể oải bước ra khỏi phòng cấp cứu. Người nhà họ Sợ dồn dập vây lại, do hỏi tình hình của Sợ Ngao Dư. Tình huống của cậu Sợ không khả quan lắm. Tuy tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu như trong thời gian ngắn không tỉnh lại, có thể sẽ nguy hiểm. Lý viện trưởng xem như sốc sức hết cứu để Sợ Ngao Dư, nhưng tình huống của Sợ Ngao Dư chẳng mấy lạc quan. Bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. Trong thời gian ngắn là chỉ bao lâu? Nhìn mẹ Sợ như bình tĩnh, nhưng viền mắt đã hơi đỏ lên hỏi. Trong vòng một tháng đi, dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại của Sợ Thiếu, nếu như vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể kiên trì một tháng. Giọng điệu của Lý viện trưởng vô cùng trầm trọng, thông báo một phần tử vong của Sợ Ngao Dư. Phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến thằng bé tỉnh lại? Giọng điệu của mẹ Sợ lạnh nhị ba phần, trong thần sắc mang theo một tia cố chấp. Có rất nhiều chuyện, dù cho biết rõ kết quả, dù đã làm tốt sự tính xấu nhất, nhưng khi chuyện đã xảy ra, mọi người vẫn không có cách nào ung dung tiếp nhận. Mà ngay sau khi Sợ Ngao Dư hôn mê, Hoàng Phụ Tự Y cũng gặp phải một phiền toái nhỏ. Lúc cô đang nghỉ ngơi ở sân quay phim, bị hai phóng viên cùng một số fan vây lại. Phóng viên nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, mặt mày hưng phấn vọt tới, giơ microphone lên hỏi. Tự Y tiểu thư, cô có cảm tưởng gì về lời thổ lộ của Tổng Giám Đốc Sợ không? Tại sao không có đáp án trên Weibo? Hai vị đang chuẩn bị hôn lễ sao? Trước hai ngày, khi Sợ Ngao Dư đăng lời phân trận ở trên Weibo, phóng viên và fan vẫn luôn rất muốn biết phản ứng của Hoàng Phụ Tự Y. Chỉ là Hoàng Phụ Tự Y không có bất kỳ đáp án lại nào. Người lại đang ở trong đoàn làm phim, vì thế phóng viên chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài. Hiện tại thật vất vả, bọn họ mới gặp được Hoàng Phụ Tự Y. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bên người Hoàng Phụ Tự Y còn có hai bảo vệ đi cùng. Bảo vệ nhìn thấy tình cảnh này, lập tức đi tới tách phóng viên ra. Nhưng xung quanh có thật nhiều fan, mà những người ái mộ mềm mại non nớt cũng không có làm ra hành động tổn thương gì tới Hoàng Phụ Tự Y. Cho nên bảo an cũng không cứng rắn đẩy ra, chỉ có thể dò hỏi nhìn về phía của Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y tự nhiên cũng biết việc Sợ Ngao Dư thổ lộ tình cảm với cô ở trên Weibo. Cô vẫn còn nhớ, hai ngày trước, khi bản thân nhìn thấy thông báo trên Weibo, tâm trạng có chút bất đắc dĩ. Quan hệ của tôi và anh ấy không cần rộn ràng trên Weibo. Tuy phóng viên đã bị tách ra, nhưng Hoàng Phụ Tự Y vẫn trả lời câu hỏi của họ. Dù cách trả lời cưỡng ép này khiến ký giả và bạn bè có chút không thể tiếp thu được, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Hoàng Phụ Tự Y cùng Sợ Ngao Dư, coi như là phóng viên không thể thỏa mãn, cũng chỉ có thể yên tĩnh. Vậy cô và Tổng Giám Đốc Sợ dự định khi nào thì kết hôn? Phóng viên tự bỏ vấn đề không có bao nhiêu dinh dưỡng, lại kiên nhẫn hỏi một câu cuối cùng. Hai chữ kết hôn rơi vào tai Hoàng Phụ Tự Y vẫn rất khiến người ta cảm thấy ấn uất ức, bởi vì tình huống của cô và Sợ Ngao Dư hiện tại la lá với chia tay, cũng bởi vì cô đột nhiên muốn kinh động kết hôn gây ra. Tuy cô cũng không biết phải người kia thực sự không muốn kết hôn với mình không, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia bị dọa đến chạy trốn, cô liền không thể nào thoải mái được. Trong thời gian ngắn tôi không chuẩn bị kết hôn, công việc hiện tại của tôi rất bận, giai đoạn hiện tại vẫn lấy sự nghiệp làm chủ. Coi như cô chữa khỏi bệnh cho Sợ Ngao Dư, cô cũng cần tích góp thêm cả chục tỷ để trả nợ. Vì thế, cô vẫn cần rất nỗ lực để làm việc. Ơ, Sở tiên sinh cũng tán thành suy nghĩ của cô sao? Sở tiên sinh không sốt ruột à? Phóng viên có chút bất ngờ. Dù sao, phàm là phụ nữ có cơ hội có thể gả vào nhà giàu, không có người nào muốn lấy sự nghiệp làm chủ. Làm sao đến Hoàng Phụ Tự Y lại không giống rồi? Cái vấn đề này, cô có thể đi hỏi anh ấy. Tôi không tiện thay anh ấy trả lời. Hoàng Phụ Tự Y quay người, nhìn phóng viên kia cười. Chỉ là nụ cười này thế nào cũng thấy có chút lạnh, làm cho người phóng viên kia sợ đến rụt cổ lại, vô cùng không dễ chịu mà lùi về phía sau một bước. Lúc phóng viên không muốn hỏi cái gì đó, Hoàng Phụ Tự Y đã rời khỏi nơi này dưới sự hộ tống của bảo vệ. Mà ngay khi Hoàng Phụ Tự Y chọn lại đoàn làm phim, dự định thay quần áo đóng phim, thì điện thoại của cô lại vang lên, là cuộc gọi đến của trợ lý An, An Trạch Thụy. Điều này làm cho Hoàng Phụ Tự Y hơi kinh ngạc. Chào anh. Giọng của cô vẫn lạnh lùng, nghe không ra vui buồn. Chào cô, Hoàng Phụ tiểu thư, hiện tại có tiện nói chuyện không? Giọng điệu của An Trạch Thụy vô cùng cung kính, chỉ là vẫn có thể nghe thấy lo lắng mơ hồ. Hoàng Phụ Tự Y cau mày trực tiếp hỏi. Làm sao? Thiếu gia phát bệnh cần nhập viện, sau khi cấp cứu vẫn hôn mê bất tỉnh, hy vọng cô có thể tới thăm thiếu gia một chút. Thiếu gia... An Trạch Thụy còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cướp đi. Sau đó Hoàng Phụ Tự Y nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Tự Y à, ta là người nhà họ Sở, tôi xem Tiểu Dư một chút đi, tình huống của thằng bé không tốt lắm. Trong giọng nói của người nhà họ Sở mang theo đau thương hết sức rõ ràng. Hoàng Phụ Tự Y nghe qua lời của hai người, tâm trạng vô cùng hồi hộp, lập tức trả lời. Anh ấy ở đâu? Tôi tới ngay. Người nhà họ Sở nói địa chỉ, đồng thời một phái người tới đón, lại bị Hoàng Phụ Tự Y từ chối. Cô ngỏ ý muốn tự mình qua đó sẽ nhanh hơn một chút. Người nhà họ Sở không có cưỡng cầu. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y chạy đến chỗ đạo diễn Tần xin nghỉ, sau đó mang theo rét lạnh toàn thân vội vã chạy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Hoàng Phụ Tự Y không chỉ một lần nhìn mức giá trị nổi tiếng của mình trong hệ thống. Lúc này giá trị nổi tiếng trong hệ thống đã là 350 triệu. Chỉ cần cô thêm một chút thời gian là cô có đủ 500 triệu giá trị nổi tiếng rồi. Nhưng vào lúc đó, Sợ Ngao Dư vẫn một mực bị bệnh. Cũng không biết vào lúc này ở kiếp trước, tình huống của Sợ Ngao Dư làm sao. Hy vọng không có chuyện gì lớn xảy ra. Hoàng Phụ tiểu thư, cô tới rồi. An Trạch Thụy đã chờ ở ngoài cửa bệnh viện, nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y xuống xe, lập tức tiến lên đón. Hoàng Phụ Tự Y nhìn An Trạch Thụy, tuy rằng quần áo không có vấn đề, nhưng rõ ràng là vẻ mặt tiểu tụy. Điều này làm cho cô có sự cảm xấu. Anh ấy thế nào rồi? Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt hỏi. Thiếu gia vẫn hôn mê, bác sĩ không có cách nào xác định lúc nào có thể tỉnh lại. Nhưng nếu như vẫn không thể tỉnh lại, có thể thiếu gia kiên trì không tới một tháng. An Trạch Thụy chân thực nói. Đây cũng là dựa theo lời ý của ông cụ Sợ. Dù sao ở trong lòng ông, Hoàng Phụ Tự Y là người yêu của thiếu gia. Hơn nữa đối với thiếu gia cũng vô cùng có tình ý, tự nhiên có quyền biết rõ. Một tháng sao? Có lẽ cũng đủ rồi, cho dù có chút miễn cưỡng. Hiện tại cô còn thiếu 150 triệu giá trị nổi tiếng nữa, mà mỗi ngày cô có thể được 6 triệu giá trị nổi tiếng. Vậy cũng tính là cần khoảng hơn 20 năm ngày. Chỉ là còn mấy ngày nữa thì yêu nhầm sẽ giảm độ hot, nhất định giá trị nổi tiếng sẽ giảm xuống. Có điều đĩa nhạc của Hạo Dương đã tiến vào giai đoạn bán ra, nên cô có thể mang lại một chút giá trị nổi tiếng. Vì thế nếu như tính toán, hẳn lại sẽ kịp. Nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, xem ra cô cũng nên làm cái gì đó. Anh đi liên hệ với An Tuệ, trong thời gian ngắn nhất làm tốt một ít tuyên truyền cho tôi, để càng nhiều người có thể nhìn thấy tôi, đồng thời yêu thích tôi, nhất định phải tận lực. Chuyện này có quan hệ đến thân thể của thiếu gia nhà anh, tuyệt đối không được qua loa. Hoàng Phụ Tự Y không muốn làm lỡ bất kỳ chút thời gian nào. Nếu cô biết thân thể Sợ Ngao Dư đã gay go đến trình độ như thế, cô có thể đã sớm sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Hiện tại cô hy vọng tất cả vẫn là kịp thời. An Trạch Thụy sững sờ, thực sự không nghĩ tới Hoàng Phụ Tự Y sẽ nói ra như vậy. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng muốn hỏi, rồi lại bị Hoàng Phụ Tự Y mạnh mẽ đánh gãy. Bây giờ phải đi làm ngay lập tức, không được làm nỡ thời gian của tôi. Hoàng Phụ Tự Y biết rằng có lẽ An Trạch Thụy không quá tin tưởng cô, nhưng cô cũng không có cách nào giải thích. Hơn nữa thời gian của cô không nhiều, vạn nhất sợ Ngao Dư thực sự không có cách nào tỉnh lại, cô cũng chỉ có thể liều một lần. Được, nhất định tôi sẽ làm nghiêm túc. An Trạch Thụy cắn răng, quyết định lần này phải tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y. Hơn nữa thái độ của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng thận trọng, còn mang theo kiên trì không từ chối, làm cho anh ta vừa muốn thuần phục, lại vừa có cảm giác tín nhiệm. Biết đâu được, Hoàng Phụ Tự Y thực sự có chỗ hơn người khác. Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi tới cửa phòng bệnh. Hai bảo vệ ở sau cửa nhìn thấy hai người, trực tiếp mở cửa cho vào. Ở phòng bệnh rất lớn, thậm chí còn là phòng VIP, bố trí cao hơn so với phòng VIP tổng thống. Sợ Ngao Dư yên tĩnh nằm trên giường bệnh, người nhà họ Sợ đều ở bên cạnh, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng rất rõ ràng. Chị Tự Y, chị đến xem anh đi, anh vẫn ngủ không chịu tỉnh, chị giúp em đánh thức anh trai cũng được hay không? Bánh bao nhỏ nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y liền vô cùng đáng thương chạy tới, lôi kéo tay Hoàng Phụ Tự Y đưa cô tới trước giường bệnh. Tự Y đến rồi à? Tới xem Tiểu Dư một chút đi, Tiểu Dư thẳng bé. Giọng điệu của ông cụ trầm trọng mà bi thương, thở dài một tiếng đã có thể biểu đạt tâm tình của ông lúc này. Ông nội, bác trai, bác gái, mọi người yên tâm đi ạ, Ngao Dư sẽ không có việc gì. Cầu liệu mạng kiếm giá trị nổi tiếng như vậy tuyệt đối không cho phép trở thành dã trạng xe cắt ở giai đoạn cuối cùng. Hy vọng là như vậy. Tự nhiên ông cụ Sợ cũng hy vọng, chỉ là trong lòng ông lại không có bao nhiêu tự tin. Ba, con đưa ba về nghỉ ngơi một chút nhé. Bà Sợ nhìn con trai mình một lát, lại nhìn ba mình một lát, giọng nói không lưu loát đề nghị, cũng là muốn để lại không gian cho Hoàng Phụ Tự Y. Ừ, chúng ta cùng nhau về thôi, Ngao Dù thì xin Sợ Tự Y chăm sóc vậy. Mẹ Sợ cũng nói phụ họa, tuy trong giọng nói có chút không muốn, nhưng bà nghĩ người mà con trai bà thích nhất chính là Tự Y. Hiện tại Tự Y cũng đến rồi, nhất định muốn ở một mình với Tự Y một lúc. Người nhà họ Sợ cùng nhau đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư, lúc này sắc mặt của anh vẫn trắng bệch, hơi thở miễn cưỡng xem như ổn định. Cả người nằm ở nơi đó, làm cho người ta có cảm giác như là mãi mãi không thể nào hồi tỉnh. Ngao Dư! Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng gọi, nếu người đàn ông này có thể tỉnh lại thì tốt rồi. Chỉ đã trôi qua hồi lâu, người đàn ông này cũng không có chút phản ứng, làm cho cô có chút thất vọng. Tiểu Ngao Ô à, anh ấy sẽ tốt lên sao? Hoàng Phụ gọi ra Tiểu Ngao Ô trong hệ thống, giọng điệu có chút thương cảm hỏi. Chỉ cần chủ nhân nỗ lực, nhất định có thể. Tiểu Ngao Ô lắc lắc đuôi, ra sức an ủi. Hy vọng là như vậy. Hoàng Phụ Tự Y giống như ông cụ Sợ, nhưng trong giọng nói lại hết sức tự tin. Cô cố gắng lâu như vậy, nhất định có thể. Mà lúc này, khi người nhà họ Sợ rời khỏi phòng bệnh, lại bị An Trạch Thụy ngăn cản. Lão gia tử, tiên sinh, phu nhân, lúc tôi đi đón Hoàng Phụ tiểu thư, cô ấy có dặn dò tôi một chuyện, hiện tại tôi muốn đi xử lý. An Trạch Thụy cũng không hề nói những việc này sẽ có liên quan đến thân thể của thiếu gia nhà mình. Anh ta không muốn để mọi người ôm quá nhiều hy vọng, sau đó lại thất vọng, cũng không muốn làm cho người nhà họ Sợ vì vậy mà lại sinh tâm lý bất mãn với Hoàng Phụ Tự Y. Dù sao chuyện như vậy, ngay cả anh ta cũng không có cách nào xác định thật giả, vì thế vẫn nên biết được một ít cho thỏa đáng. Người nhà họ Sợ cũng không hỏi nhiều, rất thoải mái cho An Thạch Thụy đi, đồng thời còn căn dặn một câu, bảo anh ta phải cố gắng giúp Hoàng Phụ Tự Y làm việc. Đối với việc của Hoàng Phụ Tự Y vẫn cực kỳ để bụng. Dù sao thì Sợ Ngao Dư đã sớm nói với bọn họ, nếu có một ngày anh thực sự không còn, anh hy vọng mọi người trong nhà có thể hòa thuận giúp anh chăm sóc Tự Y. Hơn nữa vốn dĩ Tự Y chính là ân nhân cứu mạng của Sợ Ngao Dư. Đối với người nhà họ Sợ, bọn họ đều có ân, tự nhiên bọn họ sẽ chăm sóc thật tốt. Sau khi An Trạch Thụy rời đi, trực tiếp liên lạc với An Tuệ. Hai người hẹn gặp mặt ở giải trí Sợ Hoàng, trực tiếp nói rõ ý tứ của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng cũng không nói tới vấn đề thân thể của Sợ Ngao Dư. An Tuệ hơi kinh ngạc, rất muốn hỏi ý Hoàng Phụ Tự Y, nhưng lại bị An Trạch Thụy ngăn lại. Chị An à, Hoàng Phụ tiểu thư ở cùng thiếu gia là tốt rồi, những việc này hay là chúng ta tự mình xử lý đi. Giọng điệu của An Trạch Thụy trở nên nghiêm nghị không cho từ chối. Hoàng phụ tiểu thư đang ở trong bệnh viện cùng thiếu gia. Anh ta không hy vọng vào lúc này đi quấy rối bọn họ. Hơn nữa anh ta nghĩ chắc chắn thiếu gia cũng không hy vọng bị quấy rầy. Được, hiện tại chúng ta bắt đầu nghĩ biện pháp. An Tuệ sâu sắc nhìn An Trạch Thụy, biểu hiện đồng dạng có chút nghiêm nghị, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng An Trạch Thụy. Dù sao chuyện như vậy, cho dù là thật là giả, đối với Hoàng phụ tự y đều vô cùng hữu ích. Huống chi An Trạch Thụy cũng không cần thiếu nửa gạt cô. Sợ dĩ cô muốn hỏi cũng là không biết rõ ý của Hoàng phụ tự y. Nhưng nếu Hoàng phụ tự y đang ở cùng với sợ thiếu gia, cô cũng không hỏi nhiều. An Tuệ và An Trạch Thụy thương lượng hồi lâu, cuối cùng gọi tới dạy trí sợ Hoàng tuyên truyền bộ môn cho người phụ trách và tiếp tục cùng với đoàn nhân viên nhỏ của Hoàng phụ tự y chuyên tuyên truyền. Đoàn thể đều tiếp thu ý kiến của quần chúng. Thật đúng là có không ít biện pháp hoàn hảo được đưa ra. Bước tiến triển đầu tiên, yêu nhầm sẽ được kéo dài thời gian chỉnh chiếu. An Trạch Thụy vẫn còn ở nơi đó, liên hệ với người phụ trách của Bộ Giáo dục cùng với người có trách danh tiếng trong giới văn học nho xưa. Cũng vì yêu nhầm bộc lộ hết toàn bộ sức lực, sau đó lại có ý đồ thông qua chính phủ tiếp tục tuyên truyền cho yêu nhầm, cho nên ngày càng nhiều hơn người bị hấp dẫn bởi yêu nhầm, khiến độ nổi tiếng của Hoàng phụ tự y lan ra vô cùng rộng. Hơn nữa rất nhiều người vì thế mà trở thành fan của cô. Bước thứ hai, bọn họ lại tăng lớn độ tuyên truyền cho đĩa nhạc mới của Tự Hạo Dương. Nhưng có một điểm chung là tất cả các phương thức, các con đường đều phủ rộng độ tồn tại của Hoàng phụ tự y trong giới giải trí. Tất nhiên, cũng là càng có thể hấp dẫn thêm nhiều fan thích cô. Cho dù loại tuyên truyền này được lợi lớn nhất vẫn là Tự Hạo Dương, coi như anh ta rất may mắn vừa đúng lúc có mặt trong thời khắc này. Bước thứ ba, An Tuệ và đạo diễn Đức Bác Khoa xây dựng mối quan hệ, hy vọng ánh sáng trong lúc chạy trốn có thể gia tăng thêm một ít độ tuyên truyền cho Hoàng phụ tự y. Quan trọng nhất là tăng thêm lực lượng ảnh hưởng quốc tế, làm fan nước ngoài cũng có thể thích Hoàng phụ tự y. May mắn rằng đối với việc này, đạo diễn Đức Bác Khoa tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh, coi như là vì ánh sáng trong lúc chạy trốn tích cực nổi tiếng hơn và hơn hết vẫn là đồng ý miễn phí. Nối tiếp chúng, bước thứ tư, An Tuệ suy nghĩ đặt vào lợi ích toàn diện. Căn bản Hoàng phụ tự y có xuất thân là cô nhi, cho nên cô có thể tự mình phát triển tài năng hiện tại, hẳn là có thể hướng tới việc quyên góp tài sản cho cô nhi viện, thậm chí là rất rất nhiều, tuyệt đối có thể làm chỗ dựa. Đến bước thứ năm, toàn bộ nhân viên chuyên phụ trách quảng bá hợp lực tạo thành một video tổng hợp lại tất cả các nhân vật Hoàng phụ tự y từng biểu diễn. Hơn nữa, còn thu thập ý kiến của những người qua đường, tiến hành phỏng vấn một đề tài. Các bạn thích bệ hạ như thế nào? Sau đó lại dùng thủy quân tiếp tục triển khai cho báo chí. Tuyên ngôn không kịp phản ứng. Tuyên truyền đến bước thứ 6, An Tuệ lật mở quân bài tình cảm, đem nhân vật áo rồng mà trước kia Hoàng phụ tự y đóng làm một cái video. Một lần nữa, thành công củng cố địa vị trong lòng khán giả của Hoàng phụ tự y. Bước thứ 7, vừa lúc bánh bao thịt đánh chó tiến vào thời kỳ tuyên truyền, mọi chuyện đã quyết định, mùng 1 chính thức chiếu ở rạp. Trong đó, tạo hình của Hoàng phụ tự y là một thiên sứ, khiến bộ kịch này trực tiếp trở thành trọng điểm. Đồng thời, giải trí sợ Hoàng đã đầu tư hơn 1.000 vạn dùng nằm vốn quảng bá. Dù bộ điện ảnh này chưa chính thức ra mắt, nhưng đã khiến số lượt download lên top đầu. Bước thứ 8, vì mong muốn nhiều phụ huynh cho phép con cái của mình truy cập và cổ vũ bọn họ hướng tới thành tích học tập của cô, An Tuệ để một lần nữa lấy bằng cấp của Hoàng phụ tự y ra để mà làm truyền thông. Ở Đại học Hoa Hạ là một siêu học bá, trực tiếp lấy danh hiệu cô gái thiên tài. Cho nên tin tức như vậy vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả các bậc phụ huynh trong nước xưa nay đều bàn luận. Bước thứ 9, An Tuệ bỗng nhớ tới biệt tài vẽ tranh của Hoàng phụ tự y, lại tính toán tổ chức triển lãm tranh từ thiện và đem các tác phẩm này tiến hành bán đấu giá trên mạng, sau đó hiến tặng toàn bộ. Cứ như vậy, vừa có thể tăng thêm tài hoa, vừa có thể một hòn đá trúng mấy con chim. Cuối cùng, bước thứ 10, bước thứ 11, bước thứ 12, tất cả các nhân viên phụ trách tuyên truyền tập hợp lại lên một kế hoạch được Hoàng phụ tự y tán thành, rồi lập tức thực thi. Và tất nhiên, như mong muốn, toàn bộ internet đều nấp đầy bởi các tin tức của vị nữ thần nào đó. Ồ, hình như bệ hạ nhà mình có ý định spam mọi mặt trận nhá. Mới vừa rồi vui mừng có được đĩa nhạc của nữ thần, lại nghe nói bánh bao thịt đánh chó cũng xác định ngày ra mắt rồi. Ôi, thật chào mong tạo hình mới của nữ thần bệ hạ, chắc là bánh bao nhỏ ngốc ngốc đi. Yêu Nhầm vẫn còn chưa chỉnh chiếu hết, thế nhưng bánh bao thịt đánh chó đã chuẩn bị chiếu rạp rồi sao? Wow, quả nhiên là nữ thần bệ hạ, làm việc vô cùng chăm chỉ, tặng bệ hạ 1.000 điểm cộng. Bệ hạ, cô bận rộn như vậy, có thể nào quên mất chuyện yêu đương với Sở tiên sinh hay không? Ây, bệ hạ quả nhiên làm cô gái tính tốt thiện lương. Ấy vậy mà, ngay từ đầu đã bắt đầu đi làm từ thiện. Ôi ôi ôi, tôi thật là cảm động. À, tôi cũng muốn quyên góp tiền cho cô nhi viện, dùng tiền mừng tuổi cho trẻ em đấy. Bởi vì gần như cùng một lúc, các thông tin về bệ hạ được truyền ra vô cùng nhiều các báo chí, cho nên các fan, đặc biệt là các fan vội vã đến choáng đầu choáng óc, sôi nổi tích cực bàn luận về mọi vấn đề có liên quan. Nhưng quan trọng là hầu như tất cả người qua đường đều bị lôi kéo vào những chuyện tự nhiên như vậy. Khi ấy, khắp mọi nơi trong toàn nước bắt đầu biết đến vị nữ thần mới của làng giải trí, Hoàng Phụ Tự Y. Có một loại thảm đỏ vô cùng đỏ là đi đến chỗ nào cũng có fan cuồng nhiệt. Tất nhiên vẫn có người không thích cô, nhưng không ai có thể lờ đi sự tồn tại mà không biết đến cô là ai. Hiện tại, Hoàng Phụ Tự Y cô, cả nước trên dưới, gia trẻ lớn nhỏ, cả cha lẫn gái đều biết rằng sự tồn tại của Hoàng Phụ Tự Y vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, cũng có một loại người, tuy rằng bạn chưa chắc người đó có nhân cách tốt hay không, cũng có thể khẳng định được người đó ưu tú, rằng người đó có rất nhiều tài hoa. Ví dụ như tình huống của Hoàng Phụ Tự Y bây giờ, vẫn có rất nhiều đối tượng bôi đen về đạo đức của cô, nhưng bất kể ai cũng phải thừa nhận, cô ưu tú, có nhan sắc đỉnh cao, có năng khiếu hội họa, và so sánh với tất cả thì nếu có sự phủ định chúng, vậy chính là sự ghen ghét trần trụi nhất mà thôi. Hoàng Phụ Tự Y ở bệnh viện một đêm, sợ Ngao Dư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng may là bệnh viện không chuyển biến gì xấu. Mà lúc này Tần Ấn đang gọi điện đến hỏi cô hôm nay có trở lại đoàn làm phim hay không. Hoàng Phụ Tự Y im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn trở về. Nơi này cũng không cần cô trông nom, cho nên không vì cô mà bắt cả đoàn làm phim đợi không khai máy được. Ngao Dư, nếu anh có thể nghe được em nói thì nhất định phải kiên trì. Em sẽ nỗ lực, mọi người cũng sẽ nỗ lực. Tin tưởng em sẽ có chữa khỏi bệnh cho anh. Đến lúc đó, cô muốn chân chính hưởng thụ cảm giác được người đàn ông này theo đuổi, cũng muốn trả lại hết những nghẹn khuất trước đây. Đây chính là kế hoạch của cô. Hoàng Phụ Tự Y trở về đoạn làm phim, sau đó ngại ý muốn phát hiện. Ánh mắt của mọi người nhìn cô rất là cổ quái, nhưng thực ra ánh mắt này cô đã sớm quen, cho nên cũng không để ý. Thật ra thời điểm gặp được Tần Ấn, lại bị Tần Ấn nhìn thấu. Tự Y, cô biến mất một ngày một đêm, thật đúng là chuyện lớn nha. Giọng nói của Tần Ấn mang theo sự trêu chọc. Chuyện gì? Hoàng Phụ Tự Y có chút không biết rõ nguyên nhân. Chuyện lớn sao? Cô chỉ đi bệnh viện, chẳng lẽ tin tức Ngao Dư bị phát hiện rồi sao? Cô không biết ư? Không thể nào, cô nhanh như xem tin tức đi, xem rồi cô sẽ biết thôi. Tần Ấn có chút ngoài ý muốn, anh còn tưởng đó là kế hoạch của Hoàng Phụ Tự Y. Tin tức gì? Nhiều tin tức như vậy, cô muốn nhìn cái gì chứ? Tin tức gì liên quan đến giải trí cũng được. Tần Ấn tiếp tục trêu Hoàng Phụ Tự Y, nhưng trên thực tế anh nói cũng là sự thật. Hiện tại trên các diễn đàn lớn nhỏ, tất cả đều là tin tức của Hoàng Phụ Tự Y, cho dù cô xem ở nơi nào cũng sẽ nhìn thấy. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y luôn ở phòng bệnh cùng với Sợ Ngao Dư, cho nên An Trạch Thụy cùng với An Tuệ đã làm những việc đó. Tuy cũng đã nói qua với cô, nhưng hiệu quả làm sao thì cô không rõ lắm. Có điều tốc độ tăng trưởng thì cô có suy đoán một chút, cho nên khi coi các nhà truyền thông đều đưa tin của cô, thần sắc của cô cũng không quá kinh ngạc. Cuối năm tới, người đại diện của tôi và đội ngũ cũng nên làm chút gì đó, chứ không nhận tiền thưởng không thôi thì cũng có chút ngại. Hoàng Phụ Tự Y xem qua, cười nhẹ nói với Tần Ấn. Khóe miệng Tần Ấn giật giật. Loại trình độ phát sáng này đại khái có thể so với Thế vận hội Olympic. Toàn dân đều biết, toàn bộ truyền thông đều đưa tin, vô số thủy quân bình luận, thực sự là hiếm có. Đúng vậy, tuyệt đối hiếm có. Chính là một đợt tuyên truyền này, chỉ nói lên một bên tài chính, không có hơn 1.000 tỷ đều không nói, ngay cả vận dụng mối quan hệ lại càng thêm khó khăn. Tuyệt đối không phải là chuyện mà minh tinh nào cũng có thể làm được. Đại khái cũng chỉ có Hoàng Phụ Tự Y cô đã có bối cảnh, lại là người có thực lực, mới có thể có nhiều tài nguyên như vậy, mới có thể làm ra cái loại tuyên truyền như vậy được. Hoàng Vũ tự ý tiếp tục quay phim Linh Tội, nhưng chỉ cần cô có thời gian nghỉ ngơi, liền bỏ chút thời gian đi vào bệnh viện để thăm sợ Ngao Dư. Chị là sợ Ngao Dư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt người sợ ra càng ngày càng khó coi. Để lại thời gian cho Hoàng Phụ tự y cũng càng ngày càng ít. Cũng may trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì tuyên truyền càng lúc càng lớn, hệ thống nhân chung giá trị của Hoàng Phụ tự y cũng tăng trưởng siêu tốc. Trong nháy mắt đã vượt đến 4 triệu giá trị nổi tiếng. Khoảng cách đến 500 triệu giá trị nổi tiếng cũng còn không đến 100 triệu nữa. Bằng không, chính Hoàng Phụ tự y cũng không có tâm tình đi đóng phim. 23 tháng 1, năm mới lại sắp đến. Hoàng Phụ tự y vẫn ở đoàn làm phim như cũ. Tuy rằng năm mới sắp đến, nhưng toàn bộ đoàn làm phim vẫn trong trạng thái rất bận rộn. Nhưng mà cũng may, mọi người đều nhớ hôm nay là năm cũ. Buổi tối sau khi quay xong, nên tự họp lại ăn một bữa cơm với sủi cạo. Tuy rằng không ngon như trong nhà hàng, nhưng không khí rất náo nhiệt. Hoàng Phụ tự y ăn một lát, cùng mọi người chụp hai tấm hình, nên rời khỏi đoàn làm phim. Thời điểm cô đến bệnh viện, bầu trời đã đen một mảnh, hơn nữa bên ngoài có tuyết rơi, người đi lại cũng rất ít. Tuy rằng rất nơi đều đốt pháo, nhưng cảm giác vẫn áp lực cùng với thê lương. Lúc Hoàng Phụ tự y tiến vào phòng bệnh, liền thấy được ba sở ở trước giường bệnh. Ba sở đang cau mày xem văn kiện, biểu tình kia giống sợ Ngao Dư 4-5 phần. Tự y, con đến rồi, ăn cơm chưa? Nơi này có sự cạo nóng, chưa ăn thì ăn hai miếng đi. Bà sợ nghe được tiếng động, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng Phụ tự y, liền lộ ra nụ cười xen với sự mệt mỏi. Bác trai, bác về nhà nghỉ ngơi, ở đây có cháu trông chừng anh ấy rồi. Hoàng Phụ tự y lắc đầu, cô không muốn ăn gì cả, chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi. Bà sợ hơi hơi hé miệng, giống như muốn cự tuyệt, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, liền gật đầu nói. Được, con chiều cô nó hộ bác. Rốt cục cơ hội như vậy thì sau này không có nhiều lắm. Bà sợ mang theo hơi đau thương đi ra khỏi bệnh viện. Hoàng Phụ tự y nhìn thấy bóng lưng ấy, tâm tình cũng rất áp lực. Anh nhất định phải kiên trì đến cùng, bằng không sẽ tức giận, rất tức giận đấy. Hoàng Phụ tự y quay đầu, giọng nói rất nghiêm túc nói với họ sợ Ngao Dư, mà đáp lại cô là sự yên tĩnh như cũ. Năm cũ này, Hoàng Phụ tự y vượt qua ở bệnh viện. Và khi năm mới tới, Hoàng Phụ tự y cũng bắt đầu tuyên truyền bánh bao thịt đánh chó. Cho nên khi có thời gian rảnh rỗi, nhận đặt ở các loại truyền hình, không chỉ không có thời gian đi thăm sợ Ngao Dư, thậm chí thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều không đủ 4 giờ, làm cho An Tuệ cùng mọi người xung quanh cô đều đau lòng không thôi. Chỉ nạ bất luận, họ có khuyên như thế nào, Hoàng Phụ tự y đều không nguyện ý nghe, làm cho bọn họ lo lắng rất nhiều. Chỉ có thể cẩn thận chiếu cố Hoàng Phụ tự y. Mà liền ngay lúc này, An Tuệ đột nhiên nhận được một cái thiệp mời. Đài truyền hình Hạt Sẽ Cười Xuân Vãn, bởi vì một người nghệ sĩ lâm thời bị thương, hy vọng người mới qua lớp vào chỗ khuyết biết ca hát hay khiêu vũ cũng được. Trên thực tế, 2 tháng trước An Tuệ cũng nhận được nhiều loại thư mời như vậy, nhưng Hoàng Phụ tự y không có thời gian, với lại rất bận nên cô cự tuyệt. Chỉ là hiện tại bất động, Hoàng Phụ tự y liều mạng tuyên truyền, mà lực tuyên truyền của Xuân Vãn hiển nhiên là thích hợp. Thật ra trong thời gian này, bất kể là An Tuệ hay An Trạch Thủy, thậm chí là người của Sợ Gia, đối với sự bận rộn của Hoàng Phụ tự y đều có cảm giác kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể nào hiểu được Hoàng Phụ tự y sẽ vì thời điểm sợ Ngao Dư bệnh nặng mà làm ra quyết định như vậy, là muốn bận rộn để quên đi đau đớn, thực sự có tác dụng sao? Mọi người đều không biết, nên chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng sợ Ngao Dư không có việc gì, hy vọng tất cả đau khổ đều sẽ qua đi. Hoàng Phụ tự y đương nhiên đồng ý lời mời của đài truyền hình Hạt Sẽ Cười, đồng thời còn quyết định sẽ nhảy trong buổi tiệc tối đó. Chỉ là thời gian chuẩn bị còn lại có 3 ngày, lại thêm quay phim và phát ngôn đại diện, làm cho thời gian luyện tập của Hoàng Phụ tự y thực sự không được nhiều lắm. Nhưng Hoàng Phụ tự y là ai? Cô cũng là loại người tự tin rằng chỉ cần mình nỗ lực thì trên đời này không có chuyện gì cô không thể làm được. Cho nên, cho dù chỉ có ít thời gian, cô vẫn là vui vẻ cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà tuy rằng đạo diễn rất bất đắc dĩ, lại chỉ có thể đồng ý. Kỳ thực, cũng không phải đạo diễn rất muốn tìm Hoàng Phụ tự y, bởi vì ở chỗ bọn họ luôn luôn có tiết mục dự bị. Nhưng lúc đó cũng không biết thế nào, tin tức diễn viên kia xảy ra vấn đề liền truyền ra ngoài. Sau đó bên giải trí sợ hoảng liền liên hệ với anh ta, biểu thị muốn có cơ hội lần này. Mặc dù anh là đạo diễn, nhưng cũng không thể không cho Sợ Hoàng một mặt mũi, cho nên cơ hội này liền rơi xuống trên người Hoàng Phụ Tự Y. Mà thấy đó là Hoàng Phụ Tự Y, đạo diễn lại vừa vui mừng vừa lo lắng. Dù sao bốn sĩ bọn họ muốn mời Hoàng Phụ Tự Y, chỉ là đối phương không đồng ý. Mà bây giờ so với lúc trước, Hoàng Phụ Tự Y càng nổi tiếng hơn, không thể tốt hơn vị khách nào khác. Chỉ là thời gian chuẩn bị vội vàng như vậy, cũng không biết cô có chuẩn bị tốt hay không. Hoàng Phụ Tự Y có được hay không? Rất nhanh mọi người sẽ biết. Cô không chỉ có được mà còn rất được, thực sự không bình thường. Một ngày diễn tập trước đêm giao thừa, Hoàng Phụ Tự Y có đến hơi muộn một chút, bởi vì trước đó cô còn có một phát ngôn đại diện phải thực hiện. Cho nên lúc cô đến, cơ hồ tất cả mọi người đều đã có mặt, mà những người ở đây đều đã diễn tập qua một lần. Chỉ có Hoàng Phụ Tự Y mới tới, lại thêm chủ đề liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y gần đây vô cùng nóng bỏng, cho nên ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút phức tạp. Ghen tị, hâm mộ, kinh ngạc, nghi ngờ, đủ loại cảm xúc, Hoàng Phụ Tự Y đều có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người ở đây, mà trên mặt cô vẫn luôn luôn chấn định, căn bản không để ý tới ý tứ của những ánh mắt này. Chỉ là khi xay xong quần áo, liền chờ đến lượt của mình lên sân khấu biểu diễn. Nhưng cô không muốn chọc đến người ta, thì người ta vẫn cứ chọc tới cô. Cho nên cô vừa ngồi xuống không lâu, lại có người bu lại. Hơn nữa, còn là một người làm cô không hề ưa thích, Miêu Thanh Du. Tự Y, thật là trùng hợp. Không nghĩ tới, cô cũng tới tham gia chương trình cuối năm của Đài Hạt Rẻ Cười. Chỉ là sao lần trước diễn tập không thấy mặt cô vậy nhỉ? Miêu Thanh Du vô cùng thân thiện, gọi tên Hoàng Phụ Tự Y. Sau đó giống như kinh ngạc, lại quan tâm hỏi. Chị nạp vấn đề này hiển nhiên biết rõ, còn cố hỏi. Thực là không có ý gì tốt. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Miêu Thanh Du, sau đó lộ ra biểu tình nghi ngờ, giống như kinh ngạc hỏi. Vị tiểu thư này, cô là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Phúc! Người xung quanh đang vui vẻ cắn hạt dưa xem náo nhiệt, không sợ phiền phức, nhịn không nổi đã cười ra tiếng. Mà nguyên bản, còn là có người có chút ghen ghét Hoàng Phụ Tự Nhi, đột nhiên cảm thấy không có đáng ghét như vậy. Dù sao cái loại phản ứng này của cô thực sự quá là thú vị. Nàng giải trí thiếu thốn nhất chính là người có tính tình chân thật như vậy. Sắc mặt Miêu Thanh Du hơi độ một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cô cũng không phải là người dạng ngu xuẩn gì, đơn giản nhất là ngụy trang vẫn hiểu. Tự Y, làm sao thích nói đùa như vậy đâu. Lễ mừng cuối năm của giải trí Sở Hoàng, tôi cùng Sợ Tiên Sinh ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tự Y, chẳng lẽ cô không nhớ rõ hay sao? À, hóa ra là cô ư. Hoàng Phụ Tự Y lộ ra vẻ bừng tỉnh, thật giống như là vừa mới nhớ ra. Miêu Thanh Du tuy không cao hứng nhưng vẫn nặng lẽ thở dài một hơi. Ai biết Hoàng Phụ Tự Y lại nói tiếp. Tôi nhớ lúc ấy Sở Tiên Sinh cũng nói cùng với cô không quá quen thuộc, có đúng không? Được rồi, cái này làm cho càng nhiều người cười hơn. Chuyện Miêu Thanh Du đi ăn máng khác vốn dĩ mọi người đều biết, nguyên do trong đó cũng không phải bí mật gì. Có người đồng tình với Miêu Thanh Du, tự nhiên cũng có người khinh thường cái hành vi của cô ta. Dù sao Miêu Thanh Du cũng là một tay mà giải trí Sợ Hoàng nâng lên, sau cùng đi ăn máng khác còn không tính, lại còn muốn tìm giải trí Sợ Hoàng về phiền phức, đơn giản cũng là điển hình của loại người vong ân phụ nghĩa. Kỳ thực lúc này Miêu Thanh Du cũng có chút hối hận. Cô không phải đã ghen ghét Hoàng Phụ Tự Y sao? Lặng lẽ ghen ghét thì tốt rồi, nhất định phải đi tìm phiền toái làm gì? Thực sự là không xưng lại đi gây sự. Hoàng Phụ tiểu thư, làm gì cần phải tỏ thái độ như thế? Tôi chỉ nghe nói thân thể của Sở tổng không tốt, muốn quan tâm vài câu thôi. Miêu Thanh Du giữ vững tinh thần, quyết định tái chiến. Miêu Thanh Du biết Sở Ngao Dư thân thể không tốt vẫn là từ chỗ của Trự Minh Châu lấy được tin tức. Gần nhất mọi tin tức của Sợ Ngao Dư đối với Trự gia đều vô cùng coi trọng, vụng trộm vậy không ít người nhìn chằm chằm. Chỉ là vệ sĩ bên cạnh Sợ Ngao Dư quá mức lợi hại, những người Trự gia phải đi cũng không tra được tin tức hữu dụng gì. Nhưng gần nhất An Trạch Thụy đột nhiên thường xuyên ra vào bệnh viện, mà Sợ Ngao Dư thì một mực không hề lộ diện, Trự gia mới đoán rằng Sợ Ngao Dư sinh bệnh. Ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Y hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, không gây lên bất luận người nào chú ý, giống như nghi ngờ hỏi ngược lại. Cô nghe được tin tức này là từ đâu vậy? Báo lá cải sao? Báo lá cải luôn thích đưa những tin tức không đúng sự thật. Hoàng phụ tự y họ như vậy, mọi người đến nghe ra ý tứ phủ nhận. Ha ha ha, Hoàng phụ tiểu thư đâu cần phải giấu giếm. Thân thể của sở tổng không tốt, đây cũng không phải bí mật gì. Tiểu thư Trữ Minh Châu còn rất muốn đến thăm anh ấy. Cô biết Trữ Minh Châu là ai không? Cô ấy với sở tổng có quan hệ rất không tệ, thường xuyên cùng nhau uống cà phê. Như Thanh Dụ nhấn mạnh ba chữ uống cà phê, mọi người tưởng tượng liền nghĩ đến trước đây không lâu, tin tức có liên quan đến sở Ngao Dư là một tấm ảnh cùng uống cà phê với một cô gái có tên là Trữ Minh Châu. Cái này, ánh mắt mọi người nhìn Hoàng phụ tự y cũng biến thành cổ quái. Có loại là cười trước nỗi đau của người khác, còn có loại là tràn ngập đồng tình. Hoàng phụ tự y đột nhiên có chút nổi giận, chỉ là lực khống chế của cô cực mạnh, cũng không có biểu lộ ra ngoài, chỉ là lạnh nhạt đáp. Trữ Minh Châu sao? Cái tên tiểu tam trong truyền thuyết kia sao? Tôi thật ra chưa từng gặp qua, không nghĩ tới cô lại thân quen đến như vậy. Hoàng phụ tự y kết thúc câu nói, giọng điệu cũng nhiều thêm một mùi vị khác biệt, giống như là kinh ngạc, lại như là châm chọc. Nghe vào tai Miêu Thanh Du, thực sự chói tai cực kỳ, giống như là nói cô cũng là một loại tiểu tam vậy. Cô đừng nói lung tung, Trữ tiểu thư là thiên kim Trữ gia, cũng là sở tổng môn đăng hậu đối, nghe nói hai người là bạn thanh ma trúc mã cùng nhau lớn lên, cho nên nói ai là tiểu tam còn không biết được đâu. Miêu Thanh Du đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Sợ Ngao Dư và Trữ Minh Châu khi còn bé căn bản không có gặp nhau, lúc đó còn không biết Trữ gia đang ở nơi nào nữa kìa. Nhưng những chuyện nhà của học môn, ngoại trừ người trong cuộc, những người ngoài đâu có biết được gì, cho nên còn không phải cô ta nói cái gì thì chính là cái đó sao? Huống chi Trữ Minh Châu chưa hẳn đã không có ý tứ này. Môn đăng hậu đối sao? Thật đúng là buồn cười. Xem ra cô thực sự không hiểu rõ sự chênh lệch của hai nhà bọn họ rồi. Vô tri quả nhiên là một loại ngu muội. Hoàng phụ tự y nghe được loại hình dung môn đăng hậu đối này, nhất thời liền thấy buồn cười. Trữ Minh Châu cũng chính là cái gọi là thiên kim Trữ gia, có thể gọi là một cái gia tộc mới quật khởi, thế lực không nhỏ, cũng có thể xưng là hậu môn. Nhưng so với sợ gia, là loại gia tộc truyền thừa trăm năm thì còn kém hơn rất là nhiều. Không phải như vậy thì lúc trước sợ Ngao Dư gây sự với Trữ gia, Trữ gia cũng sẽ không yếu thế. Mà những tin tức này đều là sau khi tấm hình kia xuất hiện, Hoàng phụ tự y mới tự mình đi điều tra. Tuy hiện tại là một nghệ sĩ đang lên, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc cô lợi dụng kỹ thuật máy tính đi điều tra một số tin tức chính mình muốn biết. Đại khái là do thái độ vô cùng tự tin của Hoàng phụ tự y, bên trong cường thế còn mang theo chút khinh thường, khiến cho người ta không tự chủ được sẽ tin tưởng lời cô nói. Cho nên không chỉ có người xem náo nhiệt ở xung quanh cảm thấy bất công cho cô, liền cả Miêu Thanh Du cũng có chút dao động. Cô vốn cho rằng Trữ Minh Châu và sợ Ngao Dư hẳn là một người cùng cấp bậc, nhưng hiện tại xem ra giống như chưa chắc đã có chuyện như vậy. Miêu Thanh Du có chút hoài nghi, nhưng cũng không phải rất tin tưởng Hoàng phụ tự y, mà cô cảm thấy chính mình đã không rõ ràng, người ngoài càng không rõ ràng cho lắm, cho nên liền xem như Hoàng phụ tự y nói đúng, người ngoài cũng không biết. Trừ tiểu thư, liền xem như cùng với sở tổng có khoảng cách, cũng sẽ không có sự chênh lệch như cô cùng với sở tổng đâu, ha ha ha. Miêu Thanh Du đại khái lại bị Hoàng phụ tự y kích thích, cho nên ngôn từ đã vô hình mang theo mùi thuốc súng rất rõ ràng. Đúng là rất lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy không xứng với tôi, chẳng qua là tôi đây cũng không chê anh ấy. Hoàng phụ tự y khẽ ngẩng đầu, giọng điệu có chút cao ngạo nói. Sau đó mọi người nghe nói như vậy liền không hẹn mà đều trợn tròn cả mắt. Gặp qua ra mặt dày, nhưng chưa thấy qua có thể mặt dày như vậy. Trước mặt mọi người mà tự tán dương chính mình như thế, thực sự thích hợp sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài ra thế không đề cập tới, bất kể ở phương diện nào, Hoàng phụ tự y cũng đều cực kỳ ưu tú. Về phần sợ Ngao Dư, chật chật, có lẽ thực sự là có chút không xứng với cô. Chỉ là hiện tại, lúc nói chuyện yêu đương, ra thế bối cảnh cũng vô cùng trọng yếu. Loại vấn đề này cũng không có khả năng không đề cập tới. Cho nên mọi người nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Hoàng phụ tự y có chút mặt dày. Tuy nhiên mặt cô thực sự rất xinh đẹp. Không biết Sở Tổng có biết những lời này của cô hay không? Nếu anh ấy biết, nhất định sẽ rất cảm động đi. Miêu Thanh Du cơ hồ đã nghiến răng nghiến lợi nói. Thái độ nhẹ nhàng này của Hoàng Phụ Tự Y cũng phát biểu vô liêm sỉ này. Đơn giản giống như một loại vũ nhục đối với cô. Thực sự rất đáng hận. Anh ấy đương nhiên biết, mà lại là rất cao hứng. Đã quyết định muốn lấy thân báo đáp tôi rồi. Hoàng Phụ Tự Y cười nói. Khả năng trợn mắt nói rồi đã đạt đến không đối thủ nữa rồi. Mà sau đó không lâu, bên ngoài đột nhiên có tin đồn Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư sắp kết hôn. Mà nơi phát ra những tin đồn này lại là từ mấy người hôm nay ngồi nghe bát quái. Những cái này cũng không thể không trách bọn họ. Nhưng sợ Ngao Dư đã muốn lấy thân báo đáp cũng có thể không phải là ý tứ muốn kết hôn mà. Miêu Thanh Du còn muốn nói điều gì, phó đạo diễn gọi mọi người đến. Từng người đi lên sân khấu, cũng không ai còn có tâm tư tiếp tục nói chuyện phiếm nữa. Tiết mục của Hoàng Phụ Tự Y được xếp ở vị trí thứ 5, xem như là thứ hạng rất cao, mà đây cũng là yêu cầu của Hoàng Phụ Tự Y. Ngày mai lại giao thừa, sớm một chút diễn xong tiết mục, còn có thể đến thăm Sợ Ngao Dương. Lúc diễn tập, Hoàng Phụ Tự Y biểu diễn chỉ dùng 3 phần thực lực, nhưng ngay cả như vậy, hiệu quả cũng vô cùng không tệ. Đạo diễn nhìn rất hài lòng, đồng thời cũng thở dài một hơi, cười híp mắt tán dương Hoàng Phụ Tự Y mấy câu, thuận tiện còn hỏi thăm một chút Sợ Ngao Dư. Hoàng Phụ Tự Y vẫn bình tĩnh ứng phó mà trả lời. Rời khỏi đài truyền hình, Hoàng Phụ Tự Y liền dẫn trợ lý và vệ sĩ về khách sạn. Trong khách sạn trang trí một trái tim nằm bằng hoa hồng thật lớn. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y mới đột nhớ tới, hôm nay không chỉ là một ngày trước đêm giao thừa, mà còn là lễ tình nhân. Chị là cô vội vàng diễn tập nên đều quên mất. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra phát video. Vội vàng diễn tập, thậm chí ngay cả hôm nay là ngày gì cũng đều quên mất. Quà tặng chỉ có thể bổ sung sau. Không có điểm mặt chị tên, ngay cả ngày gì cũng không viết rõ ràng. Nhưng sau khi mọi người xem lại, đã tự động liên tưởng thành Hoàng Phụ Tự Y quên chuẩn bị quà cho Sợ Ngao Dư. Nhào nhào bên dưới bài viết của cô mà bình luận. Bệ hạ chính sự bận rộn, chuyện của hậu cung cũng chỉ có thể không để ý đến. Sợ tiên sinh đã khóc chó trong nhà vệ sinh, thực sự quá thảm. Sợ tiên sinh biểu thị, bệ hạ không có quà cũng không sao, người ta chuẩn bị là được rồi. Lại nói, sợ tiên sinh chuẩn bị quà gì rồi không biết, sẽ không phải cũng quên đi đấy chứ. Chờ mong quà của sợ tiên sinh. Hoàng Phụ Tự Y thấy có người nói cô cặn bã, lập tức liền nhíu mày, tốc độ tay cực nhanh trả lời. Quà dù sao, sao cũng là quà, lại còn khô đo như vậy, cẩn thận không có ai muốn. Đám cư dân mạng sau khi xem xong liền cười ha hạ, chế giễu người này là không có ai muốn, mà nickname người này gọi là nhìn ai cũng cảm thấy có chút cặn bã. Chạy qua chuyện này, trực tiếp đổi thành bệ hạ nói không ai muốn tôi. Vô cùng kiên cường, chọc cho đám cư dân mạng cười ha hạ, ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng cười theo. Mà cũng chính tại thời điểm này, đột nhiên có điện thoại gọi tới, giọng điệu vô cùng ngưng trọng nói. Bệnh tình của thiếu gia đã chuyển biến xấu, bác sĩ nói nhiều nhất là nửa tháng. Nhiều nhất là nửa tháng. A Trạch Thụy không có nói hết lời, Hoàng Phụ Tự Y đã hiểu ý tứ của anh. Tôi đã biết, anh yên tâm đi, không có việc gì. Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc một chút, giọng điệu vô cùng kiên định trả lời. Tuy chỉ có nửa tháng, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ đuổi kịp. Hiện tại cô đã có được 440 triệu giá trị nổi tiếng. Chỉ cần cho cô thêm thời gian 10 ngày, cô nhất định có thể góp nhặt đến 500 triệu. Cũng nhất định có thể chữa trị tốt cho Sợ Ngao Du. An Trạch Thụy không biết, cô lấy đâu ra tự tin mà nói. Anh có chăm chú quan sát Hoàng Phụ Tự Y xem, có phải cô có con đường khác để trị liệu cho thiếu gia hay không. Nhưng trên thực tế trong khoảng thời gian này, ngoại trừ làm việc thì cũng là tuyên truyền. Căn bản Hoàng Phụ Tự Y không có làm những chuyện gì khác, làm sao có thể có tự tin như vậy, cho rằng có thể trị hết bệnh của thiếu gia. Đời sức cục nó có bí mật gì mà anh không biết, hay là vẫn chỉ lấy cớ bảo anh vì cô ta để làm việc thôi. An Trạch Thụy không muốn tin tưởng cái vế sau, nhưng lý trí lại nói cho anh biết rất không có khả năng là cái trước. Dù sao vì chữa trị cho thiếu gia, Sợ gia vận dụng tất cả tài nguyên có thể, nhưng vô luận là bác sĩ nổi tiếng như thế nào cũng không có cách nào chữa khỏi cho thiếu gia. Lại càng không cần nói đến hoàng phụ Tự Y, một người cô nhi không có bối cảnh. Cho nên, anh thực sự rất hoài nghi dụng tâm của hoàng phụ Tự Y. Mặc kệ An Trịnh Thụy có nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ người sợ gia có tâm tình như thế nào, hoàng phụ Tự Y vẫn là rất có tự tin vào bản thân. Hôm giao thừa, hoàng phụ Tự Y đã tới đoàn truyền hình từ sớm, chuẩn bị cùng bên hậu trường phối hợp luyện tập một lần với tất cả mọi người, rồi bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Bởi vì thời gian chuẩn bị quá mức vội vàng, hoàng phụ Tự Y chuẩn bị là một điệu múa đơn, trong đó vẫn có một đoạn múa kiếm ngắn. Kỳ thực múa đơn cũng không phải thích hợp dùng để biểu diễn tại buổi xã hội như thế này, mà ban đầu đây vốn dĩ là chỗ mà tổng đạo diễn lo lắng. Nhưng sau khi diễn tập, đạo diễn đối với biểu hiện của cô thì liền rất yên tâm. Cô đến muộn một chút cũng không có nói gì. Hoàng phụ Tự Y cũng vui vẻ, vừa trang điểm vừa xem kịch bản linh tội, cùng người bên ngoài bận rộn thực sự rất khác biệt. Mấy ngày nghỉ Tết này, cô cũng chỉ có 3 ngày nghỉ. Qua 3 ngày thì này trở về đoàn làm phim để quay phim, cho nên cô có thời gian đều sẽ xem lại kịch bản. Không phải là linh tội thì chính là ánh sáng trong lúc chạy trốn. Nỗ lực đến trình độ khiến cho mấy người đi theo cô được bội phục. Chương trình cuối năm của đài truyền hình Hạt Sẹo Cười có một tiết mục phỏng vấn sau hội trường, nói là nhìn thấy người nào thì lập tức phỏng vấn người đó. Nhưng trên thực tế, mỗi nghệ sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên bây giờ, lúc máy quay quay đến trước mặt hoàng phụ Tự Y, hoàng phụ Tự Y rất tự nhiên chào mọi người. Chào mọi người, tôi là hoàng phụ Tự Y. Lúc này cô đã trang điểm vừa xong, vừa mới xuất hiện trước màn ảnh, đám fan hâm mộ đã nhao nhao kêu lên. À, bệ hạ, hôm nay bệ hạ thật đẹp, đây là muốn diễn viên võ hiệp hay sao? Trong phòng chợ, đây không phải là hậu trường của chương trình cuối năm Hạt Rẻ Cười hay sao? Làm sao nhìn phong cách của bệ hạ lại không giống bình thường nhỉ? Hoàng phụ Tự Y mặc trên người một bộ màu trắng dùng để luyện võ, khí chất phiêu diêu xuất trần, mái tóc dài buộc lên cao, dây cột tóc buông xuống đến thắt lưng. Kiểu tóc tuy có điểm giống đạo sĩ, nhưng tạo ra trên người hoàng phụ Tự Y có một cảm giác phong lưu tiêu sái tùy ý. Cả người nhìn vừa chính vừa tả, cơ hồ đem dung mạo và khí chất của cô dung hợp lại thành một. Điều hiện ra, đại khái cũng chỉ có người hiểu rõ, hoàng phụ Tự Y mới thiết kế được tạo hình phù hợp với cô nhất. À, hôm nay tạo hình của chị Tự Y quả nhiên là vô cùng đặc biệt. Tôi nhìn cũng có loại cảm giác vượt qua thời đại đến với giới tu tiên. Có thể nói một chút, cô muốn biểu diễn cái gì không? Là một tiểu phẩm hay là một cái gì khác? MC phát sóng trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, hết sức phối hợp với người xem mà hỏi. Đó là bí mật, mọi người theo dõi chương trình phát sóng cuối năm của đài này biết thôi. Đây cũng là đạo diễn đã thông báo, nếu muốn công khai có thể công khai, không muốn công khai thì giữ bí mật, cũng giữ lại một chút cảm giác thần bí, có thể hấp dẫn càng nhiều người xem hơn. À, mẹ hạ, đây là muốn ra đại chiêu sao? Rất muốn bây giờ đến giờ chiếu chương trình cuối năm luôn. Cảm giác như bệ hạ muốn biểu diễn võ thuật, cũng không biết bệ hạ có biểu diễn được không. Kỳ thực tôi thích nghe bệ hạ hát hơn. Hình như chỉ có một bài coi như là bệ hạ ngâm nga giai điệu, mỗi ngày lúc ngủ tôi đều mở ra nghe, hiệu quả thôi miên thực sự là nhất. Chương trình cuối năm của Hạt Sẹo Cười có một hoạt động bỏ phiếu, cũng là sau khi kết thúc của các tiết mục cuối năm, mỗi tên người xem đều có thể tiến hành bỏ phiếu thông qua internet. Người được bỏ phiếu nhiều nhất sẽ được trở thành khách quý đặc biệt trong năm tiếp theo của đài truyền hình, có thể tùy chọn tham gia các chương trình của đài ở trong năm sau. Lúc hoàng phụ Tự Y xác định chính mình tham gia chương trình cuối năm của đài truyền hình Hạt Rẻ Cười thì đã phát Weibo tuyên truyền, cho nên rất nhiều fan hâm mộ lúc này đều tụ tập tới, vừa xem hoàng phụ Tự Y vừa điên cuồng phát tên hoàng phụ Tự Y. Cả màn hình điện thoại di động đều sắp bị chiếm hết. Người hâm mộ của chị Tự Y quả nhiên là vô địch. Nhìn họ hâm mộ nhiệt tình như vậy, có lời gì muốn nói với fan hâm mộ mình không? MC mong đợi mà nhìn hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y nghiêng đầu, dạ bộ ngây thơ suy nghĩ, làm đám fan hâm mộ bắt đầu hét rầm lên. Chờ mọi người yên ắng lại mới cười nói. Tiết mục của tối hôm nay tuyệt đối sẽ không khiến cho các bạn thất vọng. Được nhìn thấy bệ hạ đã không thất vọng rồi. Giả vợ ngây thơ thật đáng xấu hổ, nhưng chúng ta thích bệ hạ của chúng ta. Nghiêng đầu nữa đi, bệ hạ sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ? nhìn thấy bệ hạ, máu mũi của tôi lại chảy ra rồi. Có fan hâm mộ tán dương sự nỗ lực của Hoàng phụ Tự Y, còn đám fan hâm mộ cũng đem Hoàng phụ Tự Y khen lạo một lần nữa. Mãi đến lúc MC muốn nói rời đi, fan hâm mộ mới bắt đầu kêu lên, lan lộn muốn giữ MC ở lại, biểu thị bọn họ chỉ đến để xem bệ hạ. MC bất đắc dĩ đành phải cầu nhìn về phía Hoàng phụ Tự Y. Tốt, đừng làm rộn, còn hồi nháo nên kéo ra ngoài phạt mấy roi. Hoàng phụ Tự Y cười hiếp mắt, lời nói ra lại cực kỳ có khí thế. Đám fan hâm mộ lập tức biểu thị bọn họ đều nghe lời bệ hạ, tuyệt đối không nên bị bệ hạ kéo ra ngoài đánh. 10 phút trước khi chương trình cuối năm của đài truyền hình Hạt Sẻ Cười bắt đầu, những năm qua chương trình chỉ có rating 1%, nhưng lúc này đã đạt đến 2%. Hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh để tăng trưởng. Làm tổng đạo diễn một mực cười híp mắt, tâm tình khẩn trương cũng được hóa giải không ít. Mà so sánh cùng với độ rating của đài truyền hình, càng khủng bố hơn vẫn là tỷ suất xem chương trình trên Internet. Đại khái là bởi vì máy tính càng dễ dàng được người trẻ tuổi nắm giữ ở trong tay, cho nên đại bộ phận fan hâm mộ của Hoàng phụ Tự Y đều đang xem chương trình trên Internet. Một bên xem còn ở bình luận chia sẻ, dẫn tới một số ngôi sao khác cũng đến xem, cũng bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của Hoàng phụ Tự Y. 8 giờ tối, chương trình chính thức bắt đầu. Sau màn mở đầu là tiết mục biểu diễn thứ nhất, tiết mục thứ hai. Đám fan hâm mộ vẫn luôn chờ đợi lo lắng, bởi vì không cách nào xác định được thời gian biểu diễn của Hoàng phụ Tự Y, cho nên chỉ có thể ngồi canh. Cũng là ngay sau khi tiết mục khác bắt đầu, lấy tốc độ nhanh nhất phóng vào nhà vệ sinh, khiến cho mấy bậc phụ huynh của đám fan này đều có chút bất đắc dĩ. Đứa con nhà mình mà chăm chỉ thế này, nếu có thể áp dụng vào việc học tập thì tốt biết mấy. Đứa con nhà mình kích động như thế này mà có thể đặt lên người mình thì tốt biết mấy. Có bậc phụ huynh bất đắc dĩ, cũng có bậc phụ huynh ghen ghét, nhưng lại không có mấy người đứng ra ngăn cản. Không nói bây giờ sắp đến Tết không phù hợp để gian dạy con, liền nói thần tượng nhà bọn nhỏ kia thích, thiên tài của Đại học Trung Hoa, nghệ sĩ phát triển toàn năng. Nếu con nhà mình thực sự có thể bởi vì thần tượng này mà càng nỗ lực thêm mấy phần, bọn họ nằm mơ cũng phải cười trộm. Đại Lâm, buổi phát sóng mừng Tết xuân này của đài truyền hình chúng ta mà không ít tiểu thịt tươi tới biểu diễn, người nào cũng thực là khiến cho người ta nhìn thấy đã chảy cả nước miếng. Nhất là vị khách tiếp theo chính là một vị tiểu thịt tươi hiện tại đang rất hot. Mọi người đoán xem vị tiểu thịt tươi này là ai? MC chương trình lộ ra bộ mặt hoa si, rất nhanh đã chọc cười người xem, khiến cho người xem cũng không tự chủ được mà suy đoán. Người hiện tại hot nhất bên trong mấy tiểu thịt tươi này, ha ha, lời này cũng không thể tùy tiện nói. Không phải như vậy sẽ dễ dàng kéo thêm cửu hận cho tiểu thịt tươi này sao? Đại Lâm cười hì hì, phối hợp với MC nữ nói chuyện. Tôi cũng không phải nói lung tung, đây tuyệt đối là một sự công nhận. Cho dù là nhan sắc hay là kỹ thuật diễn, thậm chí là IQ, vì tiểu thịt tươi này của chúng ta đều làm rất tốt, tuyệt đối không hề khoa trương. MC nữ tên là Tiểu Khâu khen lấy khen để, dáng vẻ vinh hạnh giống như tiểu thịt tươi này thực sự là người của nhà cô ấy không bằng. Đại Lâm nước mắt trêu ghẹo nói, tiểu thịt tươi của cô ư? Là ai vậy? Giới thiệu đi xem nào, nếu như không tốt tôi sẽ đập phá nhà của cô đấy. Nếu anh mà dám đến đập phá nhà tôi cũng tới dám phá nhà của anh. Nào, tiếp theo xin mời vị tiểu thịt tươi xinh đẹp nhất của chúng ta, Hoàng phụ Tự Y. Giọng nói của Tiểu Khâu vô cùng phấn khích, mà nghe ra được cô giới thiệu, đám fan hâm mộ đang lo lắng của nháy mắt đã trở nên điên cuồng. Hoàng phụ Tự Y xuất hiện vô cùng nổi bật. Cô được treo trên một sợi dây và thả xuống từ trên không trung, còn có vô số cánh hoa màu trắng cũng được thả cùng, giống như là thần tiên từ trên trời giáng xuống. Chị lại trong nháy mắt đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người cùng một chút bối rối. Tiên tử này, bệ hạ của chúng ta đây là muốn lên trời ư? Nhìn thấy bệ hạ, tôi lại tin tưởng tu tiên là có tồn tại. Hoàng phụ Tự Y bắt đầu biểu diễn. Trước tiên là dáng vẻ ôm quyền vô cùng tiêu sái, sau đó chính là một bộ múa quyền. Đây là do Hoàng phụ Tự Y tự mình dựng lên, kết hợp võ thuật và vũ đạo với nhau. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, giống như võ mà lại giống như múa. Có thể nói là cương như hòa hợp, sức lực, vẻ đẹp và sự ôn nhu hòa hợp đến tốt nhất. Võ thuật cùng với vũ đạo của bệ hạ thật là lợi hại. bệ hạ toàn năng, cuối cùng còn có cái gì mà bệ hạ không biết không? Bài múa kết thúc, hoàng phụ Tự Y nhẹ nhàng xoay người 360 độ về phía sau. Từ trên không bay tới một thanh kiếm, vừa lúc rơi xuống trước mặt hoàng phụ Tự Y. Sau đó, hoàng phụ Tự Y duỗi tay ra vô cùng tiêu sái, cầm thanh kiếm trong tay, đã bắt đầu một màn múa kiếm. Mẹ nói, trường luyện thi tiếng Anh quá đắt, không cho tôi học tiếng Anh, để cho tôi đi học múa kiếm rồi. Tôi có một loại dự cảm, trường võ thuật và vũ đạo là chuẩn bị kín người rồi. Mà nửa đoạn sau màn múa kiếm, giữa không trung bay tới hai dải lụa màu trắng. Hoàng phụ Tự Y ném thanh kiếm trong tay đi, tiện tay ném bắt lấy một dải lụa trong đó. Cả người dụng sức lập tức bay vào không trung, lại bắt lấy một dải lụa khác bay người qua. Cho đến sau cùng, nói lời cảm ơn xong, liền được dải lụa trắng kéo đi. Tiếng vỗ tay vang lên đình tai nhức óc, một điệu múa này giống như võ thuật lại giống như vũ đạo. Kết hợp với nhau, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tất cả người xem, dù đã biết cô hay không biết cô, đều đánh giá màn biểu diễn này của Hoàng phụ Tự Y rất cao. Số phiếu của Hoàng phụ Tự Y không chỉ có xếp vị trí thứ nhất, mà còn cách xa vị trí thứ hai rất xa, giống như giữ vững biểu vị trí đầu tiên từ ngay lúc sớm. Biểu diễn xong, Hoàng phụ Tự Y đổi quần áo xong nên rời khỏi đài truyền hình, sau đó tranh đoạt từng giây từng phút chạy tới sân bay, vừa vặn đuổi kịp chuyến bay gần nhất đi thành phố Bắc Kinh. Cuối cùng cũng đuổi kịp lên máy bay, thiếu một chút thì trễ rồi. Sau khi Tiểu Đinh ngồi xuống, liền thở ra một hơi. Vì đuổi kịp chuyến bay mà đám người bọn họ thực sự rất không dễ dàng, thiếu một chút là xảy ra tai nạn xe cộ. Thời điểm máy bay đáp xuống thành phố Bắc Kinh đã là 10 rưỡi tối. Hoàng phụ Tự Y cho tất cả mọi người về nhà, chính mình thì được vệ sĩ trực tiếp đưa tới bệnh viện. Hôm nay người sợ ra đều ở tại bệnh viện, phần lớn thời gian ở bên cạnh Sợ Ngao Dư, nhưng ở thời điểm này đều đã trở về. Cho nên lúc Hoàng phụ Tự Y đến, trong phòng bệnh chỉ còn lại có y tá trực, mà y tá nhìn thấy cô cũng lập tức nuôi ra ngoài. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Đầu tiên Hoàng phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư một chút. Sợ Ngao Dư bị bệnh nặng, hô hấp càng yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể ngừng thở. Điều này khiến cho cô vô cùng không thoải mái. Cô đi vào nhà vệ sinh, đầu tiên là tẩy trang xong, đã chuẩn bị khăn ấm để lau mặt cho Sợ Ngao Dư, hy vọng sắc mặt của anh sẽ trở lên hồng hào một chút. Thời gian từng phút trôi qua, Hoàng phụ Tự Y ở trong bệnh viện làm bạn cùng Sợ Ngao Dư cả một đêm, cho đến sáng ngày thứ hai mới vội vàng rời khỏi bệnh viện. Mà ngày hôm nay cô phải đi tuyên truyền cùng đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó. Bởi vì một đêm không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Hoàng phụ Tự Y cũng có chút không tốt lắm. Nhưng trang điểm xong, đối mặt với rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ, cô vẫn là một Hoàng phụ Tự Y phong hoa tuyệt đại như cũ, cũng không hề nổ ra một chút mệt mỏi hay thương cảm nào trên gương mặt. Cả người đều biểu hiện ra một thần thái sáng lấp lánh. Hoàng phụ Tự Y thống nhất thiên hạ, bệ hạ, tôi yêu chị. Hoàng phụ Tự Y lộ diện một cái, nạp fan hâm mộ liền điên cuồng hô lên khẩu hiệu. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đều sôi trào lên. Tôi muốn hỏi một chút chị Tự Y, sao mấy hoạt động gần đây đều không gặp được Sở Tổng? Sở Tổng bận bề nhiều việc vậy sao? Phóng viên đặt câu hỏi, lại có phóng viên hỏi thăm Hoàng phụ Tự Y về Sợ Ngao Dư. Đại khái, đây đã trở thành vấn đề không thể tránh khỏi. Giá trị bản thân của Sở Tổng quá cao. Đại khái là phòng bán vé phải đạt trên 1 tỷ trở lên thì mới xuất hiện được chứ. Cho nên muốn nhìn thấy Sở Tổng, mọi người hãy cùng nhau nỗ lực đi. Phòng bán vé đạt 1 tỷ, cần ít nhất cũng phải trên 10 ngày trở lên. Mà thời gian gần 10 ngày này cũng là thời gian cuối cùng cho cô. Phòng bán vé đạt 1 tỷ sao? Cái này hình như không khó nha. Sở Tổng sẽ xuất hiện tại tiệc ăn mừng của đoàn làm phim sao? Ánh mắt của mấy phóng viên sáng lên, giọng điệu vô cùng tự tin mong đợi nói. Hoàng phụ Tự Y mỉm cười, coi như là chấp nhận. Tiệc ăn mừng một bộ phim điện ảnh cũng phải một thời gian nữa. Mà đến khi đó, nếu như Sợ Ngao Dư còn không tỉnh, vậy cũng sẽ không cần tỉnh nữa. Phóng viên kết thúc phần đặt câu hỏi, phim điện ảnh bắt đầu chính thức được chiếu. Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai mà Hoàng phụ Tự Y đóng vai chính. Không giống với bi kịch trong Yêu Nhầm, đây là một bộ phim hài, càng nhận được sự chờ mong của mọi người. Dù sao năm hết Tết đến rồi, người nào cũng không muốn đi xem những bộ phim làm cho người ta khóc sướt mướt. Mà tạo hình thiên sứ của cô, dù chỉ là ảnh của hậu trường, cũng đã hấp dẫn vô số người ngay lập tức. cho nên thời điểm bộ phim này còn chưa được trình chiếu thì đã có nhiều fan hâm mộ khóc lóc hô nhỏ yêu cầu đoàn làm phim phát những hình ảnh tiếp theo. Ha ha ha, quá khôi hài, chết cười mất. Ha ha ha, trời ơi, có lẽ tôi đây thấy được tương lai của mình rồi. Tạo hình thiên sứ của bệ hạ thực sự quá đẹp đi. Dáng vẻ xinh đẹp kiêu ngạo đó cũng vô cùng đáng yêu. Rất muốn khiêng cái tiểu thiên sứ của bệ hạ về nhà. Mong bệ hạ cho xem hình, tạo hình ma vương và thiên sứ đều loại hình mà tôi yêu thích nhất. Sau khi trình chiếu bánh bao thịt nhân chó, khắp nơi trên Internet đều bàn luận. Mà theo đó, sự tăng trưởng nhanh chóng của doanh thu phòng vé. Ngày đầu tiên đã đạt 80 triệu, ngày thứ hai đột phá mốc 100 triệu, vô cùng khủng bố. 480 triệu giá trị nổi tiếng. Lấy tốc độ tăng trưởng của giá trị nổi tiếng như hiện tại, chỉ cần đợi thêm 2-3 ngày nữa là đủ rồi. Ngày thứ tư sau khi công chiếu phim, Hoàng Phụ Tự Y nhìn giá trị nổi tiếng của chính mình. Quả nhiên thời điểm có tác phẩm chiếu mới là lúc giá trị tăng trưởng nhanh nhất. Giống như mấy ngày nay, giá trị nổi tiếng tăng lên rất nhanh, thành quả vô cùng khả quan. Bánh bao thịt đánh chó chưa đến ngày thứ 7, phòng bán vé đã đạt đến 700 triệu. Mà cuối cùng thì cột giá trị nổi tiếng của Hoàng Phụ Tự Y trong hệ thống đã đạt đến 5 triệu. Giá trị nổi tiếng của ký chủ đã đạt đến 5 triệu. Hiện nay, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thăng cấp lên cấp 6. Nhiệm vụ là tuyên bố công khai cho mọi người biết cô đã kết hôn. Nếu có 100 triệu người biết tin tức này, hệ thống lập tức có thể thăng cấp. Chúc ký chủ may mắn. Tôi còn chưa kết hôn, trong thời gian ngắn như vậy cũng không ý định kết hôn. Giọng điệu của Hoàng Phụ Tự Y hết sức nghiêm túc nói chuyện với Tiệu Ngao Ô. Tiệu Ngao Ô lắc lắc cái đuôi yếu ớt nói: Cái này, nhiệm vụ của hệ thống cũng không muốn chủ nhân nhất định phải kết hôn nha. Sắc mặt Hoàng Phụ Tự Y lạnh lùng hỏi ngược lại: Vậy ý của ngươi là để cho ta nói dối sao? Hơn nữa còn là nói dối hơn 100.000 fan của ta và hơn 100 triệu người xem. Thậm chỉ có thể là nói dối toàn bộ thế giới này. Này, thì bây giờ chủ nhân đi kết hôn đi, sau đó lại công bố. Như thế thì cũng không phải là nói dối. Chỉ cần là chủ nhân tự mình quyết định thì nó đều rất ủng hộ. Hoàng Phụ Tự Y bị Tiệu Ngao Ô nói cho nghẹn họng một chút, cảm thấy chính mình càng thêm ủy khuất. Hiện tại, ngay cả một con chó ngu xuẩn cũng có thể nghĩ kế giùm cô. Cô thực sự càng ngày càng không thể lăn lộn nữa rồi. Chủ nhân! Tiệu Ngao Ô nhìn thấy sắc mặt chủ nhân nhà mình không tốt lắm, yếu ớt hô một tiếng. Làm sao? Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Tiệu Ngao Ô một chút. Tiệu gia họa này càng ngày càng xấu tính rồi. Không làm sao cả, người ta cũng chỉ tùy tiện gọi thôi. Chủ nhân nhanh chóng cân nhắc đi, Sợ tiên sinh vẫn đang chờ chủ nhân đấy. Tiệu Ngao Ô lắc lắc cái đầu, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Nó mới không cần vào đúng lúc này lại đến gần chủ nhân đâu. Dáng vẻ của chủ nhân thực sự là vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, sợ Ngao Dư còn đang đợi mình, cho nên bất kể nhiệm vụ như thế nào cũng đều phải hoàn thành. Có điều phương thức để hoàn thành cũng chưa chắc không thể lợi dụng sơ hở. Hoàng Phụ Tự Y rất nhanh đã nghĩ ra cách phối hợp, lấy laptop ra, sau đó đăng nhập vào một trò chơi. Tên trò chơi gọi là Bữa Tối Cuối Cùng, là một trò chơi tăng cấp. Hoàng Phụ Tự Y vốn là một trong những người tạo ra cùng với nhà đầu tư của trò chơi này, cho nên từ lâu đã có tài khoản của trò chơi, mà cấp cũng không phải là thấp. Đã từng sáng tạo ra không ít truyền thuyết, chỉ là về sau khi tiến vào giải trí thì cô không chơi nữa. Chủ nhân, người muốn làm gì vậy? Tiệu Ngao Ô chưa thấy chủ nhân nhà mình chơi game bao giờ, cho nên nó rất tò mò hỏi. Không có chuyện của ngươi, tự mình đi chơi đi. Đúng là tái máy, không đáng yêu chút nào cả. Tiệu Ngao Ô mới sẽ không đi, cứ ngồi xổm bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y như vậy. Hoàng Phụ Tự Y cũng không buồn phản ứng lại với nó, mở trò chơi ra, đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó để liên hệ với một người bạn cũ trong game. Tìm cho tôi một nhân vật nam sạch sẽ, chưa lập gia đình, cao cấp một chút, cũng đừng có vết nhơ gì. Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp đánh chữ nói chuyện cùng đối phương. À, Hoàng Lão Đại xuất hiện, hù chết tiểu nhân rồi. Nhanh, lên đi tìm đi, đừng có nói nhiều. Hoàng Phụ Tự Y không kiên nhẫn, cô đang rất sốt ruột đây. Khụ, được, lập tức tới ngay. Đối phương cũng là người thiết kế ra trò chơi này, hơn nữa còn là người chơi đến mãn cấp rồi, đồng thời cũng là một vị đại thần nội danh của trò chơi. Rất nhanh chóng tìm được một tài khoản đưa tới. Hiện tại đã mãn cấp, tất cả trang bị đều đầy đủ, đều là mấy cái chúng ta thỉnh thoảng bán ra để kiếm tiền, lý lịch trong sạch, lão đại cầm qua có thể tùy tiện trà đạp. Cảm ơn, hiện tại tôi còn có việc muốn làm, về sau liên hệ tiếp. Hoàng Phụ Tự Y nói xong nên không tiếp tục để ý đến tên tiểu đệ nhảy nhót kia nữa. Gặp mặt cái tài khoản kia, sau đó hai người tay trong tay đi đến một nơi nào đó. Sau đó không lâu, Hoàng Phụ Tự Y nhìn vào Weibo của mình đăng một dòng trạng thái. Tôi đã kết hôn. Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại làm tất cả các fan hâm mộ đều dậy sóng. Trong vòng một phút, số lượng bình luận đã vượt qua 20 vạn. Sau đó bình luận càng ngày càng nhiều. Không đến một giờ, các loại số liệu đều vượt qua con số 100 vạn. An Tuệ liền gọi điện cho Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi cô đăng bài lên Weibo chỉ có một phút đồng hồ, giọng điệu vô cùng vội vàng hỏi. Cô kết hôn sao? Kết hôn với ai? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như Sợ Ngao Dự không hôn mê bất tỉnh, An Tuệ cũng không cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y sẽ kết hôn với người ngoài. Nhưng vấn đề chính là sự tình này đến quá đột ngột, mà Sợ Ngao Dự lại đang hôn mê. Cho nên sau khi An Tuệ biết tin tức này, lập tức luống cuống. Chị An không cần lo lắng, đây là bước cuối cùng của kế hoạch tuyên truyền. Qua hôm nay tôi cũng có thể trị hết bệnh cho Ngao Dư, chị yên tâm đi. Hoàng Phụ Tự Y cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Tuy rằng căn bản là An Tuệ không thể tin được cô. Yên tâm sao? Tôi làm sao có thể yên tâm? Loại sự tình này cũng không phải tùy tiện có thể nói lung tung. Cô biết hiện tại fan hâm mộ đã loạn thành cái dạng gì rồi không? An Tuệ cơ hộ là hét lên. Căn bản cũng không vì được Hoàng Phụ Tự Y giải thích mà yên tâm. Đợi thêm một ngày nữa, chị đừng làm cái gì cả. Qua ngày mai, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Giọng điệu Hoàng Phụ Tự Y trở nên cường ngạnh. Không cần An Tuệ tin tưởng cô, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Sợ Ngao Dư, tất cả các vấn đề khác đều không sao cả. Bệ hạ kết hôn sao? Là kết hôn với Sợ Chính Cung sao? Làm sao đột nhiên như vậy? Thật là không thể tin được. Bệ hạ kết hôn? Không, không, tôi không tin, không tin. Bệ hạ kết hôn với ai? Vì cái gì chỉ có mấy chữ đơn giản như vậy? Ảnh kết hôn đâu? Tiệc cưới đâu? Giấy chứng nhận kết hôn đâu? Phóng viên đâu rồi? Hôm nay không phải ngày 1 tháng 4. Làm sao bệ hạ lại nói đùa cùng chúng ta được? Thực sự không muốn cười. Trên Internet xuất hiện đủ loại nghị luận. Có tin tưởng, cũng không tin tưởng. Có chúc mừng, cũng có chua xót. Biểu thị đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mà chủ đề liên quan tới việc Hoàng Phụ Tự Y kết hôn cũng trong nháy mắt tiến lên trên bảng đầu tìm kiếm, trở thành đề tài mọi người cùng nhau thảo luận. Thậm chí còn một số truyền thông cũng bắt đầu đưa tin. Điện thoại của đám người An Tuệ cũng sắp bị các cuộc gọi đến dồn dập mà muốn nổ tung. Thậm chí bao gồm cả người của Sợ Gia. Đối mặt với ba lời hỏi thăm của người Sợ Gia, Hoàng Phụ Tự Y vô cùng bình tĩnh, tỏ rõ thái độ. Nếu như Sợ Ngao Dư rốt cục không thể tỉnh lại, cô sẽ trực tiếp gạ cho anh, không thể khiến anh cô đơn rời đi. Cho nên dưới sự kích động đã đăng lên Weibo. Mà đối với câu trả lời của cô, quả thực từ trên xuống dưới nhà họ Sợ vô cùng cảm động. Có điều ngược lại, Hoàng Phụ Tự Y cũng không tính là nói náo. Nếu thực sự Sợ Ngao Dư không có cách nào cứu sống, cô cũng thực nguyện ý nhận cái danh phận này, xem như là lễ vật cuối cùng cô tặng cho Sợ Ngao Dư. Giây phút này, Hoàng Phụ Tự Y vô cùng quyết tuyệt. Tự Y, cháu yên tâm, bất kể Sợ Ngao Dư có như thế nào, Sợ Gia đều vĩnh viễn là nhà của cháu, là nơi cháu có thể dựa vào. Giọng điệu Sợ Lão Gia trầm tư nghiêm trọng nói. Chỉ là bởi vì sự giao phó của cháu trai mình mà còn chân chính vì Hoàng Phụ Tự Y. Ông nội yên tâm, anh ấy sẽ không có chuyện gì. Cháu đã có biện pháp cứu anh ấy, chỉ cần cho cháu thời gian một ngày là đủ rồi. Liền theo số trời đi, hết sức là tốt rồi, hết sức là được rồi. Lão Gia Tự trầm mặc hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên ông cũng không thể nào tin tưởng Hoàng Phụ Tự Y, còn tưởng rằng Hoàng Phụ Tự Y lại đang an ủi ông. Để cho cháu thử một chút đi ạ. Để đã đến tình trạng này, cô cũng chỉ có thể tin tưởng sự thần kỳ của hệ thống. Được, vậy thì thử một chút đi. Tóm lại, chúng ta cần phải cố gắng đến cùng. Lão Gia Tự làm sao lại muốn từ bỏ chị đã thất vọng quá nhiều lần, nhận rõ thực tế. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, bởi vì dòng chữ trên Weibo của Hoàng Phụ Tự Y, bên ngoài đã náo loạn một đoạn, nhưng ở nơi này của cô lại phá lệ yên tĩnh. Mãi đến lúc hệ thống phát ra âm thanh. Đã có 100 triệu người biết tin tức ký chủ kết hôn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp 6. Hệ thống đang trong thời gian thăng cấp. Mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái sau 8 tiếng, nhiệm vụ thăng cấp của cô đã hoàn thành. Sau khi hệ thống thăng cấp thành công, Hoàng Phụ Tự Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại khẩn trương lên. Bệnh tình của Sợ Ngao Dư càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, có thể chữa khỏi cho anh hay không thì cô cũng cần phải thử xem. Hệ thống kết thúc thăng cấp rất nhanh chóng. Trung tâm thương mại của hệ thống cũng nhanh chóng xuất hiện thêm các vật phẩm và các chức năng. Chức năng nâng cấp sủng vật. Sủng vật có thể biến thành hình người, nhưng mỗi ngày chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Thuốc chữa trị gen có chức năng chữa trị, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Thuốc cường hóa gen có chức năng tăng cường hóa gen khỏe mạnh, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Chức năng xe hơi, trong thời gian nhất định xe hơi có thể biến hóa hình dáng. Chức năng người máy, trong thời gian nhất định có thể thay đổi dung mạo. 5 vật phẩm với chức năng khác nhau, mỗi một loại giá cả đều là 500 triệu giá trị nổi tiếng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn qua đại khái một lần, nếu không chút do dự lựa chọn thuốc chữa trị gen. Mà cô cố gắng hơn nửa năm mới tích góp được giá trị nổi tiếng đã tiêu hao sạch trong nháy mắt. Hoàng Phụ Tự Y đổi lại lấy thuốc chữa trị gen xong, lập tức lên Weibo của mình, bên dưới bài viết: "Tôi đã kết hôn." Được tải lên một tấm ảnh trong trò chơi. Hình ảnh là một nam một nữ đứng trong sân của Nguyệt Lão. Hai người mặc một thân đồ đỏ vô cùng hòa hợp. Để các fan hâm mộ phút trước còn đang cãi nhau và nghị luận ầm ĩ thì bắt đầu yên tĩnh trở lại. "Tôi đây là, lại bị bệ hạ chơi đùa rồi hả? Kết hôn đây ý tứ là bệ hạ kết hôn ở trong game ư? Trong trò chơi sao?" Hoàng Phụ Tự Y, tôi hận. Tôi cũng không muốn tiếp tục làm fan đơn thuần nữa. Tôi muốn làm anti-fan, anti-fan cả đời của bệ hạ. Sở tiên sinh ở nơi nào? Nhanh mang cái người bệnh tâm thần này ra ngoài đi. Nhân vật nữ trong game này không phải là hoàng gia sao? Nếu như đúng như vậy, khả năng tôi lại phát hiện ra một sở trường nữa của bệ hạ. À, thật là đại thần hoàng gia. Tôi biết, tôi đã cùng hoàng gia đi phó bản một lần. Đó còn là chuyện của 2 năm trước đây. Đây chính là dáng vẻ của hoàng gia. Ngoại trừ quần áo thay đổi thì hình dáng đều không hề biến hóa. Nhất là cái châm bạch ngọc trên đầu kia. Đây chính là giải thưởng lớn nhất dành cho quán quân trong một giải đấu. Cả cái trò chơi này chỉ có một cái, tuyệt đối không có cái thứ hai. Hoàng gia chính là tên nhân vật của Hoàng Phụ Tự Y trong game Bữa Tối Cuối Cùng. Có thể nói là vô cùng bá đạo. Mà cái tên này ở trong game cũng có danh tiếng rất lớn. Bởi vì cô là người đầu tiên giành được chiến thắng trong giải đấu lớn lần đầu tiên game này tổ chức. Thao tác vô cùng nhanh và điêu luyện. Nghe nói lúc ấy ở trong game có vô số người sùng bái. Chỉ là vậy sao không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên liền biến mất, dẫn tới không ít người thương tâm không thôi. Cho nên lúc này, Hoàng Phụ Tự Y dụng phương thức này để giải quyết và giải thích chuyện kết hôn. Không chỉ có tính toán hấp dẫn sự chú ý, cũng hấp dẫn không ít sự chú ý của các game thủ của trò chơi. Trải qua mấy năm tích lũy, tổng số người chơi của Bữa Tối Cuối Cùng đã vượt qua 2.000 vạn, cũng là một con số không nhỏ rồi. Lúc mà đề tài bệ hạ Bữa Tối Cuối Cùng được fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y và người chơi Bữa Tối Cuối Cùng nhanh chóng cho lên đầu bảng tìm kiếm, Hoàng Phụ Tự Y đã cầm lọ thuốc chữa gen đến bệnh viện. Mà mẹ Sợ đang ở bệnh viện chăm sóc con trai. Bà biết chuyện Hoàng Phụ Tự Y nói chuyện kết hôn ở trên Weibo, cũng biết lý do của Hoàng Phụ Tự Y là bởi vì Sợ Ngao Dư, nhưng lại không biết chuyện kết hôn đã biến thành nhân vật trong trò chơi. Chỉ là những việc này bà có biết hay không cũng không đáng để kể. Lúc này chuyện bà để ý nhất, hoặc là nói có thể gây nên sự chú ý nhất của bà, chỉ là chuyện của con trai bà thôi. Mẹ Sợ được sinh ra trong một gia đình gia giáo, hoàn cảnh gia đình vô cùng tốt. Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục rất tốt, mà dung mạo của bà lại xuất sắc, thiên tư thông minh. Có thể nói là thiên chi kiêu nữ, lớn lên vô cùng thuận lợi buồm xuôi gió. Chị nạ, dù có nhiều vầng sáng đến mấy, cũng không có cách nào xóa bỏ sự bi thương của một người mẹ. Vì cái gì sao? Vì cái gì mà con của bà phải trải qua nhiều khó khăn cùng tuyệt vọng như vậy. Con của bà rõ ràng ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy, vốn nên là sự tồn tại của thiên chi kiêu tử, vốn nên hưởng thụ hết thảy những vui vẻ và hạnh phúc nên được hưởng. Nhưng tại sao vào thời gian đẹp nhất của đời người lại chịu đủ mọi tra tấn ốm đau như vậy? Thậm chí Doãn Nhiễm không cách nào nghĩ tiếp được nữa, hốc mắt bà ửng đỏ, ngơ ngác ngồi trước giường bệnh, nhìn người thân quan trọng nhất của mình đang từng chút một chết đi. Nhưng bà không có biện pháp gì. Bác gái, bác có khỏe không ạ? Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi vào liền nhìn thấy một màn như vậy, làm cô không khỏi xúc động. Người có lạnh lùng đến đâu, có tính tình lạnh nhạt như thế nào, chung quy lại vẫn có tình người, vẫn có chuyện cần phải quan tâm. Doãn Nhiễm lắc đầu, thấp giọng nói, cháu đến rồi, cháu ở lại với nó đi, bác đi sửa sang lại một chút. Doãn Nhiễm rời đi. Hoàng Vũ Tự Y đi đến bên giường Sở Ngao Dư, lặng lặng nhìn anh một hồi, trong đầu cũng không khỏi nhớ đến rất nhiều chuyện. Có chuyện trước khi mình trọng sinh, có chuyện sau khi mình sống lại, mà trong đó khiến cho cô ấn tượng khắc sâu nhất chính là cảnh Sở Ngao Dư học máu trước khi thẻ của cô. Đồ ngốc! Hoàng Phụ Tự Y thấp giọng nị non. Bất kể nghĩ đến người đàn ông này bao nhiêu lần, đại khái cái danh xưng đồ ngốc này đều không cách nào thay đổi được. Ai bảo người đàn ông này thực sự có chút ngốc nghếch đi. Ngốc nghếch yêu cô, ngốc nghếch chỉ thích mình cô, ngốc nghếch cho đến chết cũng chỉ yêu cô. Nếu như em không thể cứu sống anh phải làm sao đây? Hoàng Phụ Tự Y cầm lọ thuốc trong tay, đột nhiên tâm trạng có chút khẩn trương. Vạn nhất lọ thuốc mà cô hao tổn hết tâm cơ để có được mà không cách nào cứu sống Sợ Ngao Dư thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không đâu chủ nhân, thuốc chữa trị gen nhất định có thể chữa hết bệnh của nam chủ nhân. Tiểu Ngao Ô yếu ớt mở miệng nói, nỗ lực làm tăng hình tượng sản phẩm của hệ thống nhà mình. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn nó một cái, vốn dĩ còn có chút thương cảm và tâm tình khẩn trương, trong mắt liền biến mất không thấy gì nữa, khiến cho cô vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi uống thuốc xong, anh ấy sẽ có phản ứng gì không? Đại khái sau bao lâu sẽ tỉnh? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Thông tin lọ thuốc này cũng quá đơn giản, căn bản không có giới thiệu cụ thể. Đại khái cần khoảng một ngày có thể chữa trị. Trong quá trình chữa trị có thể có chút đau nhức, sau khi gen chữa trị tốt người có thể tỉnh lại. Tiểu Ngao Ô lắc lắc cái đuôi giải thích. Nghe thấy còn cần thời gian một ngày, Hoàng Phụ Tự Y cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp mở lọ thuốc ra, thận trọng đút vào miệng của Sợ Ngao Dư. Tiểu Ngao Ô ở bên cạnh nhìn thấy, đột nhiên liền nghĩ đến một chuyện vô cùng cậu huyết, có hơi khát vọng mà nói. Làm sao không phải là miệng đối miệng hút thuốc, không dễ nhìn, đánh giá kém. Sau khi Sợ Ngao Dư uống thuốc, vốn dĩ hô hấp còn yếu ớt, đột nhiên bắt đầu có chút biến hóa, mà cả người anh cũng run rẩy theo, giống như đang chịu đựng cái gì đó, mà trình độ này giống như càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho lông mày của anh đều nhíu chặt lại cùng với nhau. Loại run rẩy này kéo dài rất lâu, khiến Hoàng Phụ Tự Y có chút lo lắng. Nhưng cũng may cô còn nhịn được, một mực chờ đến lúc Sợ Ngao Dư bình tĩnh trở lại, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ nào không được bao lâu, trạng thái của Sợ Ngao Dư liền phát sinh biến hóa. Anh lại bắt đầu run rẩy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Người xác định đây là thuốc chữa trị gen mà không phải là thuốc kỳ quái nào sao? Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được, trừng mắt nhìn Tiểu Ngao Ô hỏi. Xác định, đương nhiên là xác định mà, chỉ là quá trình không quá chắc chắn, phản ứng có thể tùy từng người mà khác nhau, lại kiên trì thì tốt rồi. Tiểu Ngao Ô gật cái đầu nhỏ, nhảy nhót đến trên giường bệnh của Sợ Ngao Dư, nhìn Sợ Ngao Dư một chút, rồi lại nhìn chủ nhân nhà mình một chút. Hoàng Phụ Tự Y ngượng lại, tán thành với đáp án này, miễn cưỡng xem như yên tâm. Cứ như vậy, lặng lặng nhìn Sợ Ngao Dư rất lâu. Tận tới đêm khuya, An Trạch Thụy tới đưa cơm, cô mới đứng dậy nói. Ngày mai, sau khi anh ấy tỉnh lại, anh nói cho anh ấy một câu. An Trạch Thụy cầm hộp cơm trong tay, đang nghĩ xem nên bày cơm ở đâu, thì liền nghe Hoàng Phụ Tự Y nói, lập tức cũng vui vẻ nhanh chóng rồi nghi ngờ hỏi. Ngày mai, thiếu gia sẽ tỉnh, có thể chắc chắn sao? Làm sao cô biết? Anh không nhớ là bác sĩ có nói như vậy, nếu không tại sao tiên sinh và phu nhân lại đau khổ như vậy đây? Anh ấy tỉnh lại thì anh sẽ biết thôi. Hoàng phụ tự ý không muốn giải thích nhiều, sau đó không đợi An Trạch Thụy tiếp tục đặt câu hỏi, liền lạnh lùng nói. Anh, nói cho anh ấy biết, tôi và anh ấy chia tay. Hoàng phụ tự ý dứt lời, nhìn qua Sợ Ngao Du một chút, lập tức vô cùng dứt khoát cất bước rời đi. Đây là chuyện cô đã sớm quyết định, thời điểm Sợ Ngao Du hết lần này đến lần khác cự tuyệt cô. Tuy cô biết Sợ Ngao Du cự tuyệt là bởi vì thân thể của mình, nhưng cô vẫn không thích cái loại cảm giác này cho lắm, cho nên đã sớm nghĩ ra kế hoạch. Chờ thân thể Sợ Ngao Du tốt lên, sẽ chia tay với Sợ Ngao Du. Nếu như Sợ Ngao Du còn muốn ở cùng với cô, thì hãy chủ động tới theo đuổi cô đi. Mà cô cũng nhất định phải cự tuyệt mấy lần, để Sợ Ngao Du nếm cái tư vị bị cự tuyệt như thế nào. Nếu mà Sợ Ngao Du không hề tiếp tục theo đuổi cô, cũng được. Lại kết quả như thế này, cô còn chưa có thời gian nghĩ được kỹ, đến lúc đó thì suy nghĩ thêm. Dù sao cô cũng không sợ. Hoàng phụ tự ý đi một cách dứt khoát. An Trạch Thụy trợn tròn mắt. Anh muốn đuổi theo ra ngoài để hỏi tại sao, nhưng lại không yên tâm về thiếu gia. Hình như tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng phụ tự ý sợi đi. Thân thể Sợ Ngao Dự vẫn luôn có biến hóa. Lúc An Trạch Thụy lo lắng nhìn sang, nên phát hiện cả người Sợ Ngao Dự đều đổ mồ hôi lạnh, giống như rất là nóng, lại giống như rất là lạnh. Nhiệt độ cơ thể cũng không quá ổn định, lúc cao lúc thấp. Dọa đến An Trạch Thụy lập tức gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra một lúc xong thì vui mừng nói. Cái này sao có thể? Trời ơi, cậu ấy đang khôi phục. Không, phải nói là xem tự mình chữa trị, không giống như còn thứ gì đó. Tạm thời tôi không xác định được, nhưng tôi có thể khẳng định đây nhất định là một kỳ tích trong lịch sử của y học. Chữa trị sao? Ý của ông là thiếu gia thực sự đang khôi phục sao? Cậu ấy sẽ không chết sao? An Trạch Thụy rất giỏi về việc bắt lấy trọng điểm, lập tức cảm nhận được ý tứ của bác sĩ. Tuy người bác sĩ này đang điên điên khủng khủng, nhưng giống như bị cái gì kích thích. Đúng vậy, Sở Thiếu đang khôi phục mà tốc độ lại rất nhanh, chỉ cần chờ một chút, có lẽ ngày mai cậu ấy có thể tỉnh lại. Giọng điệu của bác sĩ hưng phấn lại có chút không chắc chắn nói ra. Dù sao tình huống Sợ Ngao Dư thực sự là quá đặc thù, mà chuyện này lại quá đột nhiên. Ông căn bản đã không cách nào xác định rốt cục tình huống như thế nào. Trợ lý An, bây giờ cậu mau nhanh chóng đi thông báo cho lão gia, Sở tiên sinh, Sở phu nhân đi. Tôi đưa người tiếp tục đi làm thêm một chút kiểm tra. Bác sĩ gấp gáp nói. Được, để tôi đi gọi điện. Nếu như thiếu gia thực sự có thể tỉnh lại, như vậy theo như lời nói của Hoàng phụ tự y thì nhất định là sự thật. Mà sự tình trọng yếu như vậy, đương nhiên anh muốn thông báo cho lão gia cùng với Sợ tiên sinh và Sợ phu nhân ngay lập tức. Người Sợ gia nghe được An Trạch Thụy thông báo, ngay lập tức chạy tới. Một trận rối loạn không đề cập đến, nhưng sau khi biết tình huống Sợ Ngao Dự đang chuyển biến tốt đẹp, đều không hẹn mà nở nụ cười vui mừng. An Trạch Thụy thừa dịp bác sĩ bận rộn liền thông báo mọi chuyện cho ba vị trưởng bối Sợ gia về chuyện của Hoàng phụ tự y, hơn nữa còn nói tất cả ngay từ đầu, một chút chi tiết đều không có buông tha. Nếu như lúc đầu An Trạch Thụy vẫn còn hoài nghi Hoàng phụ tự y, một mực không tín nhiệm cô, nhưng ngay lúc Hoàng phụ tự y nói rằng ngày mai Sợ Ngao Dư sẽ tỉnh, đồng thời lại được bác sĩ chứng thực, anh liền không có cách nào hoài nghi cô được nữa. Mà đến lúc này, anh cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng cùng sự quỷ dị của sự việc, không thể không báo cáo đầu đuôi mọi chuyện. Lúc ba người Sợ gia nghe An Trạch Thụy báo cáo, đều có chút sợ ngây người. Bệnh của ngựa Sợ Ngao Dư là do Hoàng phụ tự y chữa khỏi, hơn nữa còn có quan hệ với những việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh kia sao? Lại có thể như vậy ư? Ba người Sợ gia đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nhưng cũng may bọn họ đều là người gặp qua rất nhiều chuyện, cũng nghe qua một số sự việc không bình thường, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể tin tưởng An Trạch Thụy. Chỉ là... Cậu nói, tự ý muốn chia tay với Sợ Ngao Dư sao? Sợ Nọ Dạ sau khi kịp phản ứng, thanh âm lạnh lẽo, không giận mà uy nói. An Trạch Thụy đau khổ, lại chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng phụ tiểu thư thực lại để cho anh một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Vì cái gì? Sợ lão gia nhíu lông mày, ánh mắt nhìn An Trịnh Thụy giống như đang nhìn kẻ cầm đầu, dọa đến An Trịnh Thụy cũng không khỏi sụt cổ một cái. Khụ, kỳ thực hình như đoạn thời gian trước thiếu gia và hoàng phụ tiểu thư đã có mâu thuẫn, chị là cháu không biết rõ ràng là vì chuyện gì. An Trịnh Thụy nghĩ ngợi, cắn răng một cái, lập tức nói hết nghi ngờ của mình. Người sợ già đều sửng sốt. Đã sớm có mâu thuẫn sao? Cái này có chút không đúng lắm. Để cho Ngao Dư tự mình xử lý đi, chỉ cần thằng bé có thể tỉnh lại. Mẹ sợ rất quả quyết, do dự trong nháy mắt đã ra quyết định. Đương nhiên loại sự tình này cũng không phải là người bên ngoài có thể giải quyết, tốt nhất vẫn là người trong cuộc tự mình giải quyết. Sợ lão gia có chút tức giận, nhưng chính ông cũng không biết ông đang giận sợ Ngao Dư hay là giận hoàng phụ tự y. Hừ một tiếng xong, vẫn đồng ý quyết định của mẹ sợ, mà cha sợ thì cười hì hì ở một bên nhìn. Ngược lại, ông không cảm thấy có vấn đề gì to lớn. Bằng không, tự y sẽ không cố gắng chữa khỏi bệnh cho con trai mình. Nếu đứa con trai ngốc nhà mình mà khỏe lại, tự nhiên sẽ nỗ lực theo đuổi tự y trở về. Một đêm chờ đợi qua đi, cứ cách một đoạn thời gian, bác sĩ lại báo cáo một chút tình hình mới nhất cho mọi người. Mà khiến cho mọi người vô cùng cao hứng chính là mỗi một lần bác sĩ báo cáo đều theo chiều hướng tốt lên. Mãi đến 5 giờ sáng, thậm chí bác sĩ dự đoán thời gian sợ Ngao Dư tỉnh lại đại khái khoảng 10 giờ. Đó cũng là thời gian mà hoàng phụ tự y cho sợ Ngao Dư uống thuốc. Thời gian từng chút trôi qua, bác sĩ và vài người sợ ra đều lo lắng chờ đợi. Cuối cùng thì sợ Ngao Dư cũng tỉnh. Sợ Ngao Dư cảm thấy mình giống như mơ một giấc mơ thật dài. Không chỉ có mơ thấy quá khứ, giống như còn mơ tới tương lai. Đã từng bởi vì trời sinh mà bản thân mình khuyết tật mà thống hận cả thế giới, cũng thống hận chính mình. Có một đoạn thời gian lúc còn nhỏ, chính mình muốn giống như tìm cái chết, rốt cục sẽ không cần tiếp nhận đau đớn và tuyệt vọng không ngừng nghỉ. Nhưng ngay tại thời điểm chính mình không muốn tiếp tục sống nữa, anh bị bắt cóc. Khi đó, thậm chí anh cứ coi như mình như vậy chết đi cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nhưng ngay tại lúc anh tuyệt vọng nhất, anh lại gặp được người chân quý nhất trong sinh mệnh của mình, cũng là hy vọng duy nhất trong lúc anh tuyệt vọng. Tự y, tự y. Sợ Ngao Dư vô thức mà nị non, giống như muốn tỉnh lại như không muốn tỉnh lại. Trong giấc mơ, hình ảnh khi còn bé hiện lên. Sợ Ngao Dư lập tức lại mơ tới tương lai. Người kia hẳn là anh lúc xả đi. Anh đang ngồi trên xe lăn, tóc trắng phơ, lặng lặng mà nhìn một phương hướng khác. Mà ở nơi đó, một vị thiên sứ mỹ lệ đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Đôi cánh vụn sáng, có khi chạy trên mặt đất, có khi tùy ý cuốn lên giữa không trung phất phơ. Mà thiên sứ kia chính là sự tồn tại chân quý nhất trong sinh mạng của anh. Tự y, tự y. Âm thanh sợ Ngao Dư cao hơn một chút, đông mi cũng bắt đầu run run, nhìn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Người sợ ra đều vây quanh, đều để bác sĩ sang một bên. Sợ Ngao Dư từ từ mở mắt, đập vào mắt anh chính là những khuôn mặt quen thuộc mà ân cần của người nhà. Ông nội. Bởi vì lão gia đứng gần nhất, người đầu tiên sợ Ngao Dư nhìn thấy chính là ông nội. À, cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng tỉnh. Cháu mà còn không tỉnh, ông nội cũng đi theo cháu luôn. Nghe được sợ Ngao Dư gọi ông nội, vành mắt sợ lão gia liền bừng đỏ trong nháy mắt. Vị nạn nhân này cả đời kiên cường, cuối cùng cũng có thời điểm xúc động. Ngao Dư, con khỏe không? Cha sợ cũng quan tâm hỏi thăm một tiếng. Mẹ sợ ở bên cạnh anh cũng mong đợi nhìn sợ Ngao Dư. Cha, mẹ. Đại não sợ Ngao Dư có chút mông lung, giống như còn không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chị nạ ngơ ngác kêu một tiếng. Con té xỉu, đã hôn mê hơn 10 ngày, con còn nhớ rõ không? Mẹ sợ nhìn đại khái là người tỉnh táo nhất, nhưng trên thực tế hốc mắt bạn cũng hồng hồng, cực lực khống chế cảm xúc mới không thất thố. Sợ Ngao Dư chậm mặc, anh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy. Có rất nhanh anh đã tiếp nhận, hơn nữa còn có chút tiếc nuối nghĩ đến đây đại khái lại là một loại báo hiệu tính mạng của anh sắp chết đi. Đối với kết quả như vậy, dường như sợ Ngao Dư đã tiếp nhận. Dù sao lúc anh còn rất nhỏ thì đã biết được mình sẽ sống không được lâu. Nhưng bây giờ, khi ý thức được điểm này, anh lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tự y của anh, thiên sứ của anh, có khả năng anh sẽ không còn được gặp lại cô một lần nữa rồi. Sau khi Hoàng Phụ tự y rời khỏi bệnh viện, thì trực tiếp đến sân bay. An Tuệ đang đợi cô. Cuối tháng 2, tuần lễ thời trang quốc tế sẽ được diễn ra. Cô đã nhận lời mời của Ngụy Năng giúp ông biểu diễn một buổi diễn thời trang xuất sắc. Lúc này, cách thời gian diễn ra tuần lễ thời trang chỉ còn 2 ngày. Đây cũng là thời gian cuối cùng để diễn tập mà Ngụy Năng dành cho Hoàng Phụ tự y. Cho đến lúc Sở Ngao Sư tỉnh lại, hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, thì Hoàng Phụ tự y đã rời khỏi nước, bắt đầu hành trình đầu tiên khi cô định hướng sang thị trường quốc tế. Ý của bố là tự y đã cứu con sao? Nghe rất nhiều vấn đề, Sở Ngao Sư để ý nhất vẫn là Hoàng Phụ tự y. Đúng vậy, không chỉ cứu được con, hơn nữa còn có thể chữa khỏi hết bệnh cho con. Con không cảm giác mình có cái gì khác sao? Cha Sợ cười nói, trước kia ông vẫn cảm thấy thương cho đứa con trai của mình, yêu con gái nhà người ta, nhưng lại không dám thổ lộ. Có khi thật có chút ngốc, nhưng hiện tại xem ra, người ngốc có phúc của người ngốc. Chữa khỏi bệnh cho con sao? Chuyện này sao có thể? Sợ Ngao Dư giận mình, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng khi anh ý thức được đối phương là Hoàng Phụ tự y, thì khí thế liền yếu đi. Nếu như lời này thực sự là tự y nói, anh có thể bị lừa, nên anh tin tưởng tự y mới đúng. Bởi vì đối với anh mà nói, anh tin tưởng cô vô điều kiện. Sau một chút hoài nghi, anh lập tức nghiêm túc cảm nhận. Anh vô cùng khiếp sợ phát hiện ra thân thể mình hình như không còn giống như trước đây. Thân thể Sợ Ngao Dư đúng là rất không tốt, ngoại trừ phát bệnh bất ngờ, cơ thể anh thường xuyên sẽ có những loại đau đớn khó chịu khác. Chỉ là thời gian dài nên anh trở nên quen thuộc. Chính anh cũng quên đi cảm giác lúc không đau là cái gì. Hoặc chuẩn xác mà nói, từ nhỏ đến lớn, anh không hề trải qua cảm giác cơ thể sảng khoái khỏe mạnh. Nhưng mà hiện tại, bệnh nặng mới khỏi, lúc anh vừa tỉnh lại đã vô cùng ngạc nhiên phát hiện cơ thể của anh không còn cảm thấy đau đớn như bình thường nữa. Chính là loại cảm giác không hề đau đớn như chưa từng bị bệnh, mặc dù có chút suy yếu nhưng lại cực kỳ thoải mái. Con Sợ Ngao Dư kích động không nói lên lời. Ngựa đôn lạnh lùng như anh cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nhưng điều này cũng không trách anh được, dù sao căn bệnh này cũng hành hạ anh nhiều năm như vậy, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí vì vậy mà không thể rời xa tự y. Làm sao anh có thể không đồng ý được đây? Thế nào? Cha Sợ mong đợi hỏi. Rất tốt, con rất khỏe. Từ nhỏ đến lớn, anh cảm giác cơ thể mình chưa bao giờ khỏe đến như vậy. Giọng nói của Sợ Ngao Dư có chút run rẩy, người cũng run rẩy đứng lên. Hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngồi bật dậy, ngữ khí vô cùng vội vàng hỏi. Thân thể của con tốt rồi. Không đúng, có phải con sẽ không chết phải không? Nếu quả thực lại như vậy, anh có thể đi tìm tự y rồi có phải không? Đúng vậy, bác sĩ đã xác định gen bị hao tổn của con đã được chữa trị. Con cũng không có việc gì, giờ đã giống như người bình thường rồi. Cha Sợ kích động giải thích, lập tức vừa cười vừa nói. Ngao Dư, chúc mừng con, về sau con có thể sinh sống như những người bình thường khác. Người bình thường sao? Sợ Ngao Dư nghe được ba chữ này xong, toàn thân anh chấn động mạnh, trên mặt toát ra không phải vui mừng, mà chính là vẻ lo lắng, không dám mong đợi. Cũng lúc đó, ánh mắt của anh cũng không kiềm chế được, nhìn về phía hai chân của mình. Thân thể của anh tốt, như vậy chân của anh thì sao? Cũng tốt sao? Hay là nói, anh vẫn là một người tàn phế đây? Sợ Ngao Dư như nói với chính bản thân mình, làm người không thể quá tham lam, có thể nhặt về cái mạng của mình, anh nên thỏa mãn. Nhưng nếu như chỉ có một mình, có lẽ anh thực sự cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của tự y, trái tim của anh liền trở nên vô cùng tham lam. Nếu như có thể, anh thực sự hy vọng mình có thể trở lại là một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, càng thêm ưu tú. Chỉ ít có thể xứng đáng đứng bên cạnh tự y, có thể chăm sóc cho cô, có thể bảo vệ cô, có thể làm tất cả mọi người đều cảm thấy anh xứng với cô, không phải bởi vì anh tàn khuyết mà có người đi công kích Tự Y, càng thêm không phải bởi vì anh tồn tại mà trở thành vết nhơ trong cuộc đời của Tự Y. Làm sao vậy? Cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao? Sắc mặt Sợ Ngao Dự trở lên cứng ngắc quá rõ ràng, cha Sợ có chút lo lắng hỏi. Chân của con thì sao? Cũng có thể chữa khỏi không? Sợ Ngao Dự do dự một chút, tuy không muốn để cho người nhà lo lắng, nhưng anh thực sự quá mức để ý. Mà vào lúc anh hỏi, đồng thời anh cũng thử nhích nhích cái chân trái của mình, sau đó vô cùng ngạc nhiên phát hiện chân của anh có chi giác. Tuy vẫn không thể động đậy như trước, nhưng vẫn có chút cảm giác. Rõ ràng như vậy thực sự làm cho anh mừng rỡ như điên. Con thử có thể cử động, thật sự có thể cử động. Không cần người bên ngoài trả lời, Sợ Ngao Dư tự mình liền đã ngạc nhiên trả lời. Người Sợ Gia nghe nói như vậy cũng đều kích động cười. Có thể động là tốt rồi, có thể động là có hy vọng. Bởi vì muốn nói chuyện về Hoàng Phụ Tự Y, cho nên trong phòng bệnh chỉ để lại người của Sợ Gia. Hiện tại sự tình đã nói xong, cha Sợ lại gọi bác sĩ trở về. Sau một loạt kiểm tra xong, xác định thân thể Sợ Ngao Dự đã khỏi hẳn. Sợ dĩ bây giờ còn suy yếu cũng là bởi vì hôn mê quá lâu. Lúc này người Sợ Gia mới thực sự yên tâm. Bác sĩ kiểm tra xong rồi thì nhanh chóng rời đi. Sợ Ngao Dự liền khuyên người Sợ Gia cũng trở về nghỉ ngơi, chỉ để lại mình An Trạch Thụy với gương mặt ra vẻ, liền biết sẽ như thế. Chuyện liên quan đến Tự Y nhất định phải giữ bí mật, Sợ Ngao Dự nói với vẻ mặt nghiêm túc. An Trạch Thụy có chút kinh ngạc. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng thiếu gia muốn hỏi chuyện chia tay, không nghĩ tới việc đầu tiên thiếu gia nghĩ đến lại là chuyện này. Nhưng nghĩ lại cũng phù hợp với tính tình của thiếu gia, luôn đặt sự an toàn của Hoàng Phụ Tiểu Y lên vị trí hàng đầu. Tôi biết chuyện này chỉ có lão gia, tiên sinh và phu nhân biết. An Trịnh Thụy cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này, lập tức đảm bảo nói. Ừ, cô ấy đi đâu rồi? Sợ Ngao Dư chậm mọng một chút mới lạnh mặt hỏi. An Trịnh Thụy cong cong khóe miệng. Anh biết thiếu gia sẽ không nhịn được mà hỏi. Hoàng Phụ Tiểu Thư muốn tham gia tuần lễ thời trang, hiện tại bay đến nước F, lúc này hẳn đang diễn tập. An Trịnh Thụy nhìn đồng hồ trên tay. Trước đó anh đã tìm hiểu rõ sự tình. Anh biết chỉ cần thiếu gia thực sự tỉnh, nhất định sẽ hỏi thăm chuyện của Hoàng Phụ Tiểu Thư. Ừ. Nặng nề lên tiếng, Sợ Ngao Dự không nói chuyện nữa. An Trạch Thụy nghi ngờ nhìn thiếu gia nhà mình. Thiếu gia không phải nên hỏi một chút gì đó nữa sao? Làm sao đột nhiên liền trầm mặc? Dặn An Tuệ và vệ sĩ bảo vệ cô ấy thật tốt. Nước ngoài không thể so với trong nước, đừng để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Một lúc sau, ngay tại lúc An Trạch Thụy cảm thấy Sợ Ngao Dư sẽ không hỏi gì nữa, thì anh lại lên tiếng dặn dò một câu. An Trạch Thụy bất đắc dĩ thở dài trong lòng một cái, cũng không biết thiếu gia nghĩ như thế nào. Anh thật vô cùng hy vọng thiếu gia và Hoàng Phụ Tiểu Thư có thể mau chóng làm hòa với nhau. Sợ Ngao Dư nghĩ như thế nào ư? Kỳ thực anh nghĩ rất nhiều. Lão cũng loạn hết cả lên. Lúc thì cao hứng, tràn ngập chờ mong với tương lai, lúc thì bối rối, sợ hãi Tự Y sẽ không tha thứ cho anh. Cho nên do dự mãi cũng không quyết định được chuyện gì, chỉ dám tiếp tục chú ý Tự Y, bảo vệ Tự Y từ đằng sau. Ngay lúc này lại không dám liên hệ với cô, quả nhiên là hèn yếu, khiến cho chính mình cũng có chút khinh bỉ. Dù Trần Sợ Ngao Dư có chi giác, nhưng bởi vì rất nhiều năm ngồi xe lăn nên căn bản cũng không có khả năng lập tức có thể xuống đất đi lại như bình thường, còn cần một đoạn thời gian rất lâu để hồi phục, cho nên anh cũng cần ở lại bệnh viện một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Hoàng Phụ Tự Y cũng ở nước F, cũng khiến ai nấy đều kinh ngạc, trở thành sự tồn tại khiến cả thế giới chú ý. Hoàng Phụ Tự Y đến nước F, sân bay liền được Ngụy Năng tới đón cô. Lúc này còn để ngài tới đón tôi, thực sự làm cho tôi cảm thấy có chút áy náy. Hoàng Phụ Tự Y cười nói. Trên thực tế, Ngụy Năng tới đón cô cũng là ngoại sự liệu của cô. Cô còn tưởng rằng đối phương phái trợ lý đến. Nên làm, cô là thiên sứ mà tôi chờ mong, nếu bị lạc mất thì làm sao đây? Ngụy Năng cũng rất vui vẻ, nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, ánh mắt liền trở lên tỏa sáng. Trò chuyện ngắn ngủi xong, chính là lại bận rộn làm việc. Trên đường đi, hai người cùng nhau thảo luận một số vấn đề về buổi biểu diễn. Mãi đến văn phòng, làm việc đều không ngừng. Tuy Hoàng Phụ Tự Y ngồi máy bay cũng rất lâu, nhưng cô không thể hiện ra vẻ mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng đã đến muộn, chỉ còn chút thời gian này, nếu còn muốn nghỉ ngơi thật, thì cô thực sự có lỗi với Ngụy Năng. Một ngày này, Hoàng Phụ Tự Y và Ngụy Năng đều làm việc đến khuya, sau đó chỉ ngủ khoảng 4 giờ, đã lại bắt đầu bận rộn làm việc. Mãi đến nửa đêm vẫn chưa ăn cơm. Sau khi diễn tập hoàn tất, Hoàng Phụ Tự Y và một số người mẫu khác phối hợp với nhau hoàn thành một phần diễn vô cùng đặc sắc. Trên thực tế, lúc Hoàng Phụ Tự Y mới xuất hiện, những người mẫu này, thậm chí là những siêu mẫu, rất có ý kiến với cô. Dù sao mọi người ở đây đều đã luyện tập rất lâu, cũng đều là những người đã có thành danh. Dựa vào cái gì để cho bọn họ cùng chờ mong một ngôi sao nho nhỏ không biết từ nơi nào chui đến, mà lại còn đến muộn như vậy? Nhưng tất cả những nghi vấn này, vào lúc Hoàng Phụ Tự Y thay xong y phục thì đã chính thức biến mất không thấy. Có lẽ Hoàng Phụ Tự Y không cao như người mẫu, có lẽ cũng không nổi tiếng như những người mẫu kia, nhưng dung mạo của cô, thân hình của cô, khí chất của cô, sự diễm lệ của cô cũng tuyệt đối là sự tồn tại tối cao. Cô dùng thực tế chứng minh thực lực của mình, tiêu diệt tất cả những nghi ngờ. Giống như lúc trước cô từng nói, cô không sợ người khác nói cô chỉ dựa vào nhan sắc, cũng không sợ người khác nói cô dựa vào sự căng đan để nổi tiếng, bởi vì cô có thực lực, cô có thể dùng thực lực chứng minh tất cả. Tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu. Bộ sưu tập của Ngụy Năng diễn ra vào ngày thứ hai, được gọi là Quang Ám Đồng Hành. Trong đó, hơn 10 vị siêu mẫu tham gia, có vẻ khí thế rất lớn. Mà Hoàng Phụ Tự Y là người mẫu chủ chốt của lần diễn thời trang lần này, cũng là trọng điểm tuyên truyền. Giới thời trang và giới giải trí luôn là sự tồn tại độc lập với nhau. Mà những người chú ý tới thời trang cũng có rất nhiều người là ngôi sao trong làng giải trí. Nhất là hai lần diễn ra tuần lễ thời trang hàng năm, chính là hoạt động mà các ngôi sao ở các quốc gia rất thích. Đồng thời cũng là thời điểm mà các đơn vị truyền thông trong nước bận rộn nhất. Hoàng Phụ Tự Y sắp tham gia một buổi diễn thời trang, hơn nữa còn được đi ở vị trí trụ chốt. Tin tức mới xuất hiện liền được truyền thông truyền về trong nước. Trên thực tế trước đó đã có tin tức ngầm nói ra chuyện này, nhưng Hoàng Phụ Tự Y không hề thông báo bất kỳ điều gì, mọi người đều tưởng là giả. Nhưng bây giờ liền ảnh chụp đều là cô, đám fan hâm mộ đều bắt đầu nhảy nhót. Bệ hạ, đây là bệ hạ, đang chuẩn bị tiến ra trường quốc tế sao? Bệ hạ, cố lên! Bệ hạ, cố lên! Thế giới thuộc về bệ hạ, tôi cũng thuộc về bệ hạ. Bệ hạ nhất định phải làm kinh diễm mọi người, làm cho tất cả mọi người đều biết cái gì gọi là mỹ nhân phương Đông. Bệ hạ, cố lên! Nhất định phải đem khí phách của bệ hạ hướng ra toàn thế giới. Đám fan hâm mộ đều biểu thị ra sự ủng hộ của mình. Thậm chí, có mấy người đã hẹn nhau cùng đi xem. Ngoại trừ fan hâm mộ, một số người qua đường, phần lớn cũng có vẻ vô cùng mong đợi. Mà hiện tại buổi diễn mang tên Quang Ám Đồng Hành cũng bắt đầu dưới sự quan tâm chú ý của mọi người. Vòng thứ nhất mở màn không phải là Hoàng Phụ Tự Y, mà chính là một siêu người mẫu rất có danh tiếng ở trên diễn đàn thời trang quốc tế. Cũng là người mẫu mà Ngụy Năng vốn luôn rất yêu thích. Nếu như không phải có Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, thì vị trí chủ chốt sẽ là của cô ấy. Mà lúc trước, người có ý kiến lớn nhất với Hoàng Phụ Tự Y cũng là cô ấy. Nhưng qua thời gian ở chung ngắn ngủi, hai người đã có vẻ thể vui vẻ ở với nhau. Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, mở màn ở vòng thứ hai. Đại khái cũng là làm một chút cho người ta chuẩn bị cao trào phía sau. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, in hình hoa lan, cực kỳ giống mỹ nhân cổ đại đi ra từ một bức tranh. Những yếu tố làm tăng thêm sự mỹ lệ đó là vòng ba dây nụa màu xanh lam, phía trên theo những con bướm vô cùng mỹ lệ, sinh động như thật, là chân chính thêu thủ công, cũng là chỗ tinh xảo nhất của bộ y phục này. Tô điểm cho Hoàng Phụ Tự Y giống như là tiên tử, ưu nhã lại tôn quý. Tiếng vỗ tay vang lên, vẻ đẹp không góc chết, mọi người đối với vẻ đẹp luôn có một sự tán thưởng. Cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đủ để chứng minh cho tất cả. Buổi diễn này, Hoàng Phụ Tự Y tổng cộng cần đổi 3 bộ. Khi cô ra sân khấu lần thứ 2, mọi người ở đây đã nhớ rõ vị mỹ nữ đến từ phương Đông này. Chị nào nguyên bản, mọi người coi đây là một vị nữ tử mỹ lệ ưu nhã, Nhưng ngay khi Hoàng phụ Tự Y lần thứ hai bước ra sân khấu, những nhận thức này hoàn toàn đã có sự thay đổi. Hoàng phụ Tự Y mặc chiếc áo khoác trắng tinh, chiếc áo khoác vừa to vừa dài mà lại đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ sự trang trí gì. Nếu nói có chỗ đặc biệt, đại khái chỉ có thể là đường cắt may cực kỳ đặc biệt, giống như đường nối quy củ, lại giống như có rất nhiều chỗ không bình thường. Nhưng thiết kế như vậy lại lộ ra một cảm giác thần bí, cũng mang đến cho người ta cảm giác thực sự thần thánh. Đây chính là ánh sáng trong bộ sưu tập này đi. Một nhà thiết kế có tiếng tăm trong ngành ngồi dưới đài nói. Sau khi anh ta nói xong, không ít người tỏ vẻ tán đồng. Ánh sáng trong bộ sưu tập đã xuất hiện, như vậy cũng phải sẽ có một bộ mang tên bóng tối nhỉ. Mọi người đúng là rất mong đợi. Bộ sưu tập quang ám đồng hành, lấy ám là bộ áp trục. Trong dự đoán của mọi người, ý nghĩa của tự ám hẳn là dùng loại trang phục màu đen để tạo ra. Nhưng khác so với suy nghĩ của mọi người, khi Hoàng phụ Tự Y một lần nữa đi ra, trên người vẫn là bộ màu trắng. Chỉ khác là lần này trên nền trắng tô điểm nhiều hơn một số chi tiết vô cùng đặc biệt. Đó là đóa hoa mai đỏ như máu, không trật tự xuất hiện ở một nơi trên bộ trang phục, thoạt nhìn như vô cùng vô ý, nhưng đồng thời cũng cực kỳ giống vết máu tươi. Mà vì phối hợp với bộ trang phục này, dung mạo của cô đã thay đổi cực kỳ lớn, từ thánh khiết biến ảo thành khôn lường, biến thành sự âm trầm lạnh lùng. Dù nó đang mặc trên người một bộ màu trắng, lại làm cho người ta cảm thấy có mùi máu tươi, không giống như đi diễn thời trang, ngược lại giống như đang đi trên chiến trường, hoặc là nói đi giết người. Ôi, sợ! Người đến xem cũng có trẻ em, lúc này bị hù dọa đến co rúm vào trong ngực của cha mẹ, cũng không dám tiếp tục nhìn lên. Mà lúc này, toàn bộ bầu không khí trong hội trường cũng biến thành ngưng trọng và đè nén. Mà tất cả đều bởi vì sự xuất hiện của Hoàng phụ Tự Y. Đợi Hoàng phụ Tự Y đi sau một vòng trên sàn diễn, lại bầu không khí ngưng trọng này mới dịu lại. Mà sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, toàn hội trường đều đứng dậy vỗ tay vì Hoàng phụ Tự Y. Cũng là vì lần diễn thời trang xuất sắc này dâng lên sự tán dương chân thật. Sau khi cúi chào mọi người, Ngụy Lăng và Hoàng phụ Tự Y cùng nhau đứng chung một chỗ, hưởng thụ những tiếng vỗ tay vốn dĩ thuộc về họ. Cảm ơn tất cả người mẫu hôm nay, cũng cảm ơn tất cả các vị khách quý. Đương nhiên lớn nhất là muốn cảm ơn vị nữ mỹ nữ Phương Đông này. Chính sự tồn tại của cô ấy đã giúp cho ý tưởng của tôi có thể thực hiện và hoàn thành ở mức độ cao nhất. Lần diễn thời trang này đối với tôi mà nói đã vô cùng hoàn mỹ, cũng rất vui vẻ khi mọi người yêu thích. Ngụy Lăng có chút kích động, nhưng đúng như anh ta nói, đây là một buổi diễn thời trang vô cùng hoàn mỹ. Mà loại hoàn mỹ này phần lớn là công lao cảm ơn Hoàng phụ Tự Y. Không có cô thì sẽ không thực hiện được hoàn mỹ như vậy. Hoàng phụ Tự Y đứng ở một bên, trên người vẫn mặc bộ trang phục đại diện cho ám. Chỉ riêng là lần diễn thời trang này, Hoàng phụ Tự Y đã biến đổi ba loại khí chất. Có một Tự Y ưu nhã mà tôn quý, có thánh khiết mà linh động, cũng có một Tự Y lạnh lùng âm trầm. Mỗi một bài đều chân thật như vậy, giống như là chính cô chứ không phải là biểu diễn, để người xem cảm thấy vô cùng đặc sắc, cũng có một loại cảm giác mê hoặc và dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Sau khi buổi diễn kết thúc, Hoàng phụ Tự Y cũng trở thành nhân vật hot nhất của giới thời trang. Rất nhiều nhà thiết kế đều đến hỏi thăm cô, giống như cũng muốn hợp tác với cô. Chỉ là lúc này Hoàng phụ Tự Y cũng đã về nước, ngay cả một tấm ảnh cũng không để lại cho mọi người. Kỳ thực, nếu sự phát triển của tương lai, hẳn là Hoàng phụ Tự Y sẽ ở lại, chỉ ít cũng sẽ tăng thêm độ nóng của mình, để tên tuổi của mình có thêm sức ảnh hưởng. Nhưng việc quay phim Linh Tội thực sự không có cách nào trì hoãn được nữa, bởi vì bệnh tình của Sợ Ngao Dư mà cô đã làm trễ lại tiến độ quay phim rất nhiều. Nếu cô còn không quay trở đại đoàn làm phim, cô cũng không còn mặt mũi để gặp đạo diễn Tần nữa, mặc dù đạo diễn Tần chưa bao giờ hối thúc cô. Cho nên lúc rất nhiều người đã hỏi thăm tin tức của Hoàng phụ Tự Y thì cô đã về tới đoàn làm phim, do đó nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của cả đoàn. Cũng lúc đó, Sở Ngao Dư cũng nhận được tin tức liên quan tới Hoàng phụ Tự Y trở về. Thực sự anh rất muốn đi gặp Tự Y, nhưng anh cũng không dám đi gặp. Trải qua mấy ngày nghiêm túc suy nghĩ, Sở Ngao Dư cảm kích Hoàng phụ Tự Y muốn gặp cô, nhưng bên cạnh đó còn có một loại cảm giác trộn dạ. Anh luôn cảm giác chính mình hình như đã làm sai việc gì đó, làm cho Tự Y thương tâm, làm cho Tự Y thất vọng. Như vậy, làm sao anh dám đi gặp cô đây? Tiểu Dư, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, mời Tự Y đến nhà cùng nhau ăn cơm đi. Sợ Đạo Gia đại khái thực sự không nhìn được thằng cháu trai nhà mình cứ do dự như vậy, liền mở miệng nhắc nhở. Sợ Ngao Dự không thích nằm ở bệnh viện, nên sau khi xác định thân thể khỏi hẳn, liền một mực yêu cầu xuất viện. Sợ Đạo Gia không thuyết phục được cháu trai, lại nghe bác sĩ đề nghị, sau cùng vẫn đồng ý để cho anh xuất viện. Tuy nhiên, Sợ Lão Gia vẫn có chút không yên tâm, nên chính mình cũng dọn vẻ sợ ra, tự mình chằm nhìn chằm chằm Sợ Ngao Dư. Chị nạ, Sợ Lão Gia nhìn mãi, cũng cảm thấy thật là không nhịn được nữa. Đứa cháu trai này của ông, trước kia thì cái gì cũng tốt, chỉ có thân thể không tốt. Nhưng hiện tại xem ra, thân thể tốt rồi, lại cái gì cũng không tốt. Rõ ràng thích người ta, mà lại không theo đuổi, chỉ ở trong nhà chợ. Chẳng lẽ như vậy cũng có kết quả sao? Cô ấy có tới không? Sợ Ngao Dư cầm một quyển sách trong tay, nhưng căn bản không có tâm tư xem tiếp. Nghe ông nội nói như vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức có chút do dự. Sợ Lão Gia nước mắt vỗ một cái vào đầu Sợ Ngao Dư. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Có thể hay không, phải hỏi mới biết được chứ. Cháu ở chỗ này do dự, người ta có thể phản ứng lại mới là kỳ lạ. Vậy, cháu hỏi một chút. Sợ Ngao Dư sụ mặt, bị đánh cũng không cảm thấy đau. Cũng là trong đầu chị nghĩ đến Hoàng Phụ Tự Y, sau cùng cắn răng một cái, quyết định gọi thử. Sợ Ngao Dư tự mình gọi điện thoại cho Hoàng Phụ Tự Y. Nhìn cũng không cần nhìn, số điện thoại anh cũng đã thuộc lòng. Chỉ là đợi một hồi lâu, điện thoại không có người nhận. Sợ Ngao Dư chợt đến nóng lòng, lông mày đều đã sụp lại. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đến không thể nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sợ Ngao Dư cầm điện thoại di động cũng không có cúp máy, vẻ mặt vô cùng đau thương, giống như vừa mới bị cự tuyệt. Sợ Lão Gia không nhịn được vỗ một cái vào tay anh. Cháu đúng là cái đồ ngu ngốc, không ai nhận mà thôi, có cần ủ rũ như thế hay không? Ngồi đây đau khổ thì hữu dụng hả? Tiếp tục gọi. Chẳng may Tử Y không muốn nhận điện thoại của cháu thì sao? Sợ Ngao Dự nắm chặt điện thoại di động, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Đại khái là trái tim anh sợ, cho nên cứ trễ lại cái vấn đề liên quan đến Hoàng Phụ Tử Y, anh lại rất dễ dàng suy nghĩ theo chiều hướng không tốt. Vậy thì gọi đến lúc con bé nó bắt máy thì thôi, không được thì cháu tự mình đi tìm. Đã thích thì cần gì phải do dự. Nhìn cái dạng này của cháu còn là đàn ông hay không? Sợ Lão Gia lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhớ năm đó ông theo đuổi vợ mình, làm gì có chỗ nào mà do dự chứ. Thích thì xông tới thôi, gọn gàng dứt khoát tỏ tình luôn rồi. Đây mới thực sự là chuyện đàn ông nên làm. Kỳ thực Sợ Ngao Dư cũng rất hận chính mình cứ do dự. Anh cũng biết mình thực sự quá mức nhu nhược, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tự Y, dũng khí của anh ít đến đáng thương, thực sự là khiến người ta bất đắc dĩ. Vậy cháu tự mình đi tìm cô ấy. Tuy vẫn còn chút do dự, nhưng tâm tình muốn gặp được Hoàng Phụ Tự Y anh cũng vô cùng bức thiết. Cho nên sau khi suy nghĩ, anh vẫn lựa chọn nghe lời của ông nội. Vô luận Tự Y có nguyện ý tiếp nhận chính mình hay không, anh đều phải cố gắng thử một lần. Với lại, anh hạn nạ phải gặp mặt trực tiếp để cảm ơn cô. Nào cô lại cứu mình một lần nữa. Thêm chuyện khi còn bé, anh đã thiếu Tự Y hai cái mạng rồi. Lúc Sợ Ngao Dư đến địa điểm quay phim của đoạn làm phim Linh Tội thì sắc trời đã hơi tối. Nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn gặp được không ít phóng viên và fan hâm mộ. Trong đó, thậm chí trong tay một số fan còn giơ ảnh của Hoàng Phụ Tự Y. Trông mong nhìn vào đoàn làm phim, chỉ là bất đắc dĩ bị bảo vệ chặn lại, căn bản không cách nào đi vào. Các vị, Tiểu Y biết mọi người rất thích cô ấy, cũng rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhưng mà chị Tiểu Y đang quay phim, bây giờ không có biện pháp đi ra ngoài. Đây là xe cô ấy bảo chuẩn bị, hy vọng có thể đưa các vị trở về an toàn. Các vị không nên đợi ở đây, trời đã tối, mọi người cũng không muốn để chị Tiểu Y lo lắng, có phải không? Lý Đông vang mẹ mặt đau khổ nói, chị thiếu nước quỳ xuống, cầu xin những fan hâm mộ vai trợ về. Chúng tôi không đi, chỗ nào chúng tôi cũng không đi, chúng tôi ở đây chờ, không cho bệ hạ lo lắng, bệ hạ cứ quay phim thật tốt là được rồi. Đám fan hâm mộ thật là có tinh thần hy sinh không biết mệt mỏi. Bọn họ biểu thị các bạn bọn họ cũng không cần thần tượng mình lo lắng, bởi vì bọn họ chỉ ở chỗ này không đi đâu cả. Nếu như thần tượng quá bận, không thấy cũng không sao. Bọn họ nên thích cảm giác yên lặng chờ đợi thần tượng. Cảm ơn bệ hạ đã quan tâm, chúng tôi rất cảm động. Có điều cũng không cần chuẩn bị xe, chúng tôi có thể có xe tới. Sắc trời còn chưa quá muộn, chúng tôi muốn ở đây cùng một chỗ với bệ hạ luôn. Đợi trời tối chúng tôi sẽ đi. Lý Đông nhìn như vậy thì thực muốn sủi bọt mép mà ngất đi. Đây đều là những người gì vậy? Thực sự anh đã già rồi sao? Cùng với thế trẻ trẻ lại khác nhau đến thế như vậy ư? Sợ Ngao Dư nhìn đến đây, ánh mắt liền xuất hiện ý cười. Đúng vậy, nói tính tình của Tự Y, sao có thể dễ dàng tức giận với người khác? Nếu như cô thực sự tức giận, như vậy thì nhất định là cô quan tâm. Giống như với anh, đại khái nạ dâu, cô quan tâm đến anh cho nên cô mới tức giận. Nghĩ đến đây, tâm tình Sợ Ngao Dư lại có chút phức tạp, có chút cao hứng, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là lo âu và áy náy. Ok, cảnh này xong rồi. Hôm nay tất cả các cảnh đều đã quay kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi thôi. Lúc Sợ Ngao Dư đến, Tân Ấn vừa vặn quay xong cảnh cuối cùng của hôm nay. Hà Long bảo mọi người nghỉ ngơi. Đối với Tân Ấn mà nói, thì Hoàng Phụ Tự Y nghỉ không ít, nhưng cô làm việc hiệu suất rất cao. Một ngày làm việc của cô so ra còn nhiều hơn 2 ngày so với người khác, cho nên tính đi tính lại vẫn luôn làm cho người khác hài lòng. Trong lúc ông cười híp mắt dọn dẹp đồ đạc thì gặp được trợ lý đang hung phấn chạy tới nói: Đạo diễn Tần, Sở Tổng đến thăm đoàn làm phim, còn mang theo bữa ăn khuya, ông bảo mọi người ở lại một lúc. Tần Ấn có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã sáng tỏ, lập tức cầm loa nói: Sở Tổng đến thăm đoàn làm phim chúng ta, còn mang theo bữa ăn khuya, ai muốn ăn thì ở lại. Hai chữ Sở Tổng nếu là ở đoàn làm phim khác, đại khái còn phải do dự mãi mới biết là ai. Nhưng ở chỗ này mọi người liền biết. Nhìn về Hoàng Phụ Tự Y, sắc mặt ít nhiều có chút biến hóa. Bởi vì gần đây, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư cơ hồ không có tương tác lẫn nhau. Sợ Ngao Dư cũng chưa từng lộ diện, cho nên có một số người bắt đầu hoài nghi quan hệ của hai người. Giống như Tiết Thần, còn có một số nhân viên khác, nhưng cũng không ai dám nói ra, chỉ âm thầm nghị luận vài câu. Nhưng bây giờ Sợ Ngao Dư xuất hiện, những suy đoán này tự nhiên được bị bác bỏ. Hoàng Phụ Tự Y cầm cốc nước trong tay, lặng lặng nhìn Sợ Ngao Dư. Mà sau khi Sợ Ngao Dư xuất hiện, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi cô. Tầm mắt hai người giao nhau, một người thì kiềm chế sự kích động, một người thì lạnh lùng lạnh nhạt. Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người xa lạ, khiến cho Sợ Ngao Dư đang kích động liền trở nên băng lạnh trong nháy mắt. Cả người đều cứng ngắc. Nếu không phải được An Trạch Thụy đẩy đi, có lẽ ngay cả dũng khí tới gần Hoàng Phụ Tự Y cũng không có. Thiếu gia, cậu trò chuyện với Hoàng Phụ tiểu thư nhé, tôi đưa đồ ăn cho mọi người. Đợi Sợ Ngao Dư đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y xong, An Trịnh Thụy rất thức thời mà rời đi. Nhưng ngay lúc này, Sợ Ngao Dư lại hận không thể bảo An Trịnh Thụy ở lại. Mặc dù là cái bóng đèn, nhưng còn có chút tác dụng điều hòa không khí, không đến mức giống như bây giờ ngưng trệ nặng nề. Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư, đồng thời cũng đang chờ anh mở miệng nói chuyện. Nhưng người đàn ông này chỉ biết ngây ngốc nhìn chính mình, một chút ít muốn lên tiếng cũng không có. Cái này cũng làm cho người ta có chút không vui. Thật ra ở trong lòng Hoàng Phụ Tự Y đã hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng hỏi: Còn ngồi trên xe lăn, Trần vẫn chưa khỏi hẳn sao? Theo lý mà nói, hẳn là thuốc biến đổi gen đã chữa khỏi gen cho anh mới đúng chứ. À, tốt, đều tốt lắm, chỉ là cần một khoảng thời gian để hồi phục. Nghe được Tự Y hỏi, Sợ Ngao Dư sửng sốt một chút, sau mới vội vàng giải thích, sau đó bổ sung một câu: cảm ơn em lại cứu anh. Không cần khách khí, nếu không có chuyện gì, vậy thì tạm biệt. Hoàng Phụ Tự Y hơi ngẩng đầu nói. Sắc mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, tự cho là Hoàng Phụ Tự Y không thích nói chuyện với mình. Sắc mặt cũng bắt đầu tỏ vẻ đau khổ, đúng ta đúng túng nói: Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, em có muốn đến nhà anh ăn bữa cơm hay không? Sợ Ngao Dư nói xong, giống như sợ Hoàng Phụ Tự Y không đồng ý, lập tức bổ sung thêm: Ông nội rất nhớ em, cũng rất muốn cảm ơn em, còn có cha mẹ cũng như vậy, bọn họ đều muốn em đến. Sợ Ngao Dư đại khái là cảm thấy mình không có phân lượng gì, cho nên mới đem người nhà ra làm cái cớ. Hoàng Phụ tự ý nhìn Sợ Ngao Dư một lúc, lại lắc đầu nói: không được, ngày mai đoàn làm phim còn phải quay phim, em không có thời gian. Chỉ là ăn một bữa tối sẽ không làm chậm trễ thời gian của em. Sợ Ngao Dư cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy tự ý không phải là không có thời gian, mà là căn bản không muốn đi, hoặc là nói không muốn gặp anh. Không phải vậy thì sao lại lạnh lùng cự tuyệt đến như thế? Lúc này trong lòng Sợ Ngao Dư hoàn toàn là lạnh lẽo, cảm xúc tự mong đợi biến thành tuyệt vọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.